Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của video này, như thường lệ mình sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên ở trong cái tập 182 trước ha. Một là bạn Thông Thông, hai là bạn Hồ Thuận và ba là bạn Hải Hà Vũ Đỗ. Cảm ơn ba bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment, đã bấm like, bấm share, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nào. Và rồi, nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video tập 183 ngày hôm nay. Câu chuyện này của một bạn tên là Vân Anh. Bạn Vân Anh thì cũng trẻ trẻ tuổi với Nguyễn Nguyễn ha, và hiện tại thì bạn đang là kiến trúc sư và bạn có làm trợ giảng ở một cái trường đại học. Và bạn này thì quê ở Long Xuyên, và sự kiện đầu tiên bạn kể về lúc bạn còn nhỏ là suýt nữa là bạn bị chết đuối. Cái thời gian mà bạn còn ở Long Xuyên, An Giang đó các bạn, và lúc còn nhỏ thì cái khu vực đại học An Giang là một cái vùng nó khá là hoang vu lắm. Ở ngoài mặt tiền đường của nhà bạn có trường đại học An Giang là một nè, trường tiểu học thực hành sư phạm và trường trung học sư phạm. Nhưng ở giữa nhà dân á, thì nó vẫn là cây cối và nhà nó chưa có được san sát như bây giờ, các bạn cũng biết cách đây khoảng hai mấy ba chục năm trước. Và để vào được trong cái khu nhà của Vân Anh á, ngoài đường lớn đi vào trong ha, rẽ vào con đường nhựa ngang tầm khoảng 12 mét và đến cuối đường là một cái ngã ba. Theo cái hướng bên phải, nó sẽ đi vào trường đại học An Giang và bên trái quẹo qua trường tiểu học thực hành sư phạm và trường trung học thực hành sư phạm. Và nhà của bạn thì nằm ở cái nhánh bên trái và gần ở cuối đường luôn. Mỗi lần mà đi học thì bạn thường đi bộ tới cái trường tiểu học thực hành sư phạm đó, cách đâu khoảng có 5 phút thôi. Và thời điểm đó thì bạn có một cái người bạn thân, bạn này tên là Trang. Nhà nội của Trang ở rất là gần trường, và ở bên hông trường tiểu học nó có một con đường rộng tầm khoảng đâu là 5 mét. Nó được lát xi măng và chạy vào sâu bên trong là đường người ta lót mấy cái tấm đan á, dạng giống mấy cái tấm bê tông á. Nhà ở khu vực này thường là những cái căn nhà truyền thống Nam Bộ thường thấy á, thì các bạn biết là ổng thường bao giờ nhà nó cũng sẽ có một cái sân rộng, bao quanh là một cái hàng rào toàn là cây, và bạn còn nhớ rất là rõ, thường người ta sẽ trồng cái cây bông bụp hay là còn gọi là cái hoa lồng đèn á, với dọc đường thì nhiều những cái bụi rậm bụi treo này kia lắm. Và mỗi lần cái mùa nước nổi hay còn gọi là cái mùa lũ về đó, lúc đó Long Xuyên còn là thị xã nha, chưa có được lên thành phố như bây giờ đâu. Và đi vào sâu bên trong của con đường bên hông trường tiểu học thực hành sư phạm, qua khỏi khu nhà dân và khu ở của các thầy cô trong trường, nó sẽ là một cái đồng ruộng rất là lớn. Cái hôm xảy ra chuyện là tầm giữa trưa, khoảng 12 giờ vào hôm Chủ nhật. Vân Anh có xin mẹ đi qua nhà nội của bạn Trang để chơi, và lúc hai người này là chơi ở trong cái khu vực gần nhà đó, câu cua xong rồi câu cá xong rồi làm đủ trò hết. Và đến khi mà chán rồi mới quyết định là đi thử ra ngoài ruộng chơi cho nó biết. Và như Nguyễn vừa tả, ruộng thì nằm ở cuối đường. Cái con đường bình thường thì có lót một cái tấm đan xi măng, nhưng mà đoạn dẫn ra tới ruộng thì nó chỉ là cái đường đắp đất thôi. Vân Anh với lại Trang mới ghé qua nhà bà nội của Trang để cất đồ, sau đó là lội bì bỡm nước ra tới cuối đường. Ngay chỗ cái ngã ba các bạn, để ra ruộng thì phải bước qua một cái cây cầu bằng đan. Và ngay chỗ đó nó có thêm một cái bụi chuối nữa. Lúc đó buổi trưa, tầm hè, nên khu vực đó vắng lắm kìa, không có ai hết ngoài hai đứa trẻ con. Khi mà Trang bước qua xong xuôi rồi, tới lượt của Vân Anh, thì tự nhiên có một cái thân cây chuối từ đâu trôi dập dềnh lại, và lẽ ra thông thường thì bước lên trên cây cầu bằng cái tấm đan, nó sẽ chắc chắn hơn là bước lên trên cái thân cây chuối đó. Nhưng mà không hiểu sao các bạn, kiểu ma xuôi quỷ khiến á. Thì bạn Vân Anh này bạn lại nghĩ trong đầu nha, không được, bây giờ phải bước lên trên cái thân cây chuối này nó sẽ an toàn nhiều hơn so với khi mình bước lên trên cây cầu. Và lúc đó nước nó cũng lên xăm sắp cây cầu bằng đan rồi các bạn, và nghĩ là làm liền luôn. Và ngay khi bạn giơ chân lên đó, tính đạp lên trên cái thân cây chuối đó, thì tự nhiên cái thân cây chuối nó bị ai, giống như là bị ai đẩy ra cái chỗ khác, và cái chân của bạn đâm thẳng xuống dưới cái lòng sông luôn. Ở dưới là một cái lớp sình rất là dày. Nước lúc đó là lên tới ngang cổ, tức là ngang ngay phần cổ này nè. Mà cái chân của bạn không thể nào cử động được. Có mang một cái đôi dép ha. Đôi dép nó dính chặt xuống dưới luôn, và bạn cố gắng cục cửa kiểu gì đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nào mà ngồi lên được. Nó giống như có một cái lực gì đó nó đang giữ chân, và nó càng ngày càng kéo bạn xuống dưới. Hoảng hồn lắm. Nước càng ngày càng dâng lên mà tại bây giờ mình chìm xuống đó, cho nên bạn mới la lên. Bạn mới la lên kêu cứu Trang á, là kéo tới lên với. Nhưng mà bạn Trang nha, cứ đứng nhìn trân trân xuống cái vị trí dưới lòng sông, nhưng không có bất kỳ một cái hành động nào là sẽ nhảy xuống để cứu Vân Anh hết. Xong rồi á, Trang còn quay đầu qua, quay đầu lại, quay đầu tới, nhìn lui á các bạn, giống như là Trang bị che mắt, không có thấy bạn mình đang ngụp lặn ở dưới. Và khi này nè các bạn, xung quanh không có bất kỳ một người nào hết, có la làng cỡ nào cũng không có ai ra giúp. Và chân á, thì càng ngày càng nặng, đôi dép á, bị hút xuống dưới cái lớp bùn. Và lúc đó tưởng chết không ra, thì trong đầu của bạn xuất hiện một cái giọng nói kêu á, là bỏ đôi dép đi, bỏ đôi dép đi, nó thế mạng cho con, bỏ đôi dép đi. Thì ngay lập tức á, cái chân của bạn tuột ra khỏi cái đôi dép, bạn chống tay lên trên cái cây cầu bằng tấm đan á, và người đột như nó nhẹ hẳn luôn, bật một cái là leo lên được ngay cây cầu. Và ngay lập tức nha, nhìn qua bên phải á, thì thấy Trang đang đứng, mà cái gương mặt của Trang hoảng hốt lắm kìa. Lập tức là Trang la lên, ủa bạn ở đó nãy giờ hả, ủa Vân Anh ở đó nãy giờ hả, sao nãy giờ tới nhìn tới không thấy gì hết trơn vậy? Thì lập tức Vân Anh không nói câu nào trơn nha các bạn, đứng dậy đi một mạch về nhà, và người còn ướt nhẹp. Và cái tâm thần của bạn lúc đó quá là sợ hãi luôn. Vừa về tới nhà, việc đầu tiên là Vân Anh mở cái quạt máy lên ngồi trước để hong khô cơ thể, hong khô quần áo ha. Tại vì do bạn cũng sợ là ba mẹ đi làm cả ngày về, xong rồi thấy người ngợm ướt nhẹp á, thì sẽ hỏi là có cái chuyện gì xảy ra. Và cái việc lén người lớn đi ra ngoài ruộng chơi vào cái mùa nước nổi như vậy thì chắc chắn là sẽ bị đánh đòn. Và cái câu chuyện ban nãy bạn cũng không có dám kể, và bạn biết chắc chắn luôn là cái người bạn thân của mình tên là Trang cũng không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra, do là Trang vừa bị che mắt. Thời điểm đó thì bạn chưa có nhận thức được là cái người, tại sao là trong đầu của bạn lại có một cái giọng nói như vậy đâu. Nhưng mà sau này lớn lên một xíu nữa, khoảng tầm năm cấp 2 á, thì bạn nhận ra một cái câu chuyện là ở trong nhà của bạn, ba bạn là con trai út ha, và trên ba có mấy người cô và thêm một cái bác trai. Nhưng một điều đặc biệt là không có một cái người con nào của bà nội có ngoại hình giống bà như là Vân Anh. Và thời điểm đó thì bạn nghĩ chắc là bà nội đã che chở và báo cho bạn cái chuyện mà khi mà bạn té xuống dưới sông, để bạn bỏ lại đôi dép nó thế mạng cho bạn ở dưới cái lòng sông đó. Và kể từ sau cái vụ mà bạn bị suýt nữa thì chết đuối á, thì giống như là nó khai thông được cái con mắt âm dương của bạn, và bạn có cảm nhận về cái thế giới tâm linh, cảm nhận về cái thế giới vô hình nó nhiều hơn, và nó nhạy cảm hơn người bình thường như mình. Và nói về cái câu chuyện ngoại hình của Vân Anh rất là giống bà nội, từ những cái đường nét mắt, mũi và thậm chí đến cái vị trí của nốt ruồi cũng giống nữa ha. Và nói về lịch sử ngày xưa của gia đình, mẹ của bạn hồi đó là không có ở miền Nam đâu, nhà bên ngoại thì ở trên Đà Lạt. Và sau năm 1975 đó thì mẹ có cùng với ông ngoại và các cậu về Long Xuyên, An Giang để mà sinh sống. Và sau đó ba mẹ gặp nhau, công tác cùng với nhau, thương nhau rồi kết hôn. Khi này nè, về quê nội làm dâu ở Chợ Mới đó. Và sau một thời gian thì ba mẹ quay trở lại Long Xuyên để mà sinh sống và làm việc, và mong là cuộc sống nó sẽ đỡ vất vả hơn. Và bà nội của bạn Vân Anh này mất trước khi mà bạn ra đời nữa. Và nghe mẹ kể lại là trong suốt cái thời gian á, mà cô mang bầu thì cô hay nằm mơ, là mỗi đêm thấy là bà nội mang một cái giỏ ổi tới tặng cho mẹ. Và cái lúc mà còn sinh thời thì bà nội thích nhất là ăn ổi. Và đến khi mà Vân Anh ra đời á, thì cô không có còn nằm mơ thấy cái giấc mơ đó nữa. Và mẹ cũng hay nói với Vân Anh á, là bà nội rất là thương Vân Anh, và lý do tại sao lại có cái ngoại hình giống như vậy, và chắc là bà nội đi theo để mà che chở phù hộ cho đứa cháu gái. Và cuộc sống gia đình ngày xưa cực khổ lắm các bạn. Khi mà ông ngoại còn sống á, nó có một cái miếng đất rất là lớn, nhưng mà sau khi ông mất thì người cậu của Vân Anh á, đơn phương muốn bán toàn bộ miếng đất đó và dọn về bên nhà vợ của cậu để mà ở. Khi này thì mẹ Vân Anh vừa mới mất cha nè, đã vậy mà sau khi bán cái miếng đất thì đâu còn có cái chỗ nào để mà tá túc đâu các bạn, đâu còn có chỗ để mà kiểu sinh sống đâu. Và cái người cậu của Vân Anh khi này là yên ổn bên nhà vợ rồi, nói chung là cũng không thèm quan tâm gì hết trơn. Và cô khóc rất là nhiều luôn, và xin chú, xin anh chị em khác ở trong gia đình cũng vào ngăn cản này nọ kia đó. Và cuối cùng dưới cái sự giải quyết của chính quyền thì mới giữ được một cái phần đất nhỏ trong cái miếng đất lớn đó để mẹ cất tạm một cái nhà lá. Cái phần đất còn lại các bạn được bán cho cái người chủ hiện tại vẫn còn ha. Và gia đình của cái người đó lúc mà khi mua đó thì họ khá giả hơn. Nói chung là cuộc sống họ cũng rất là đầy đủ, nhưng mà họ kiểu giống kiểu dạng là không có quan tâm tới những cái người chòm xóm láng giềng, và gần như là thờ ơ với lại cái nỗi khổ của mẹ Vân Anh lắm. Khi đó cô đọc mà các bạn, không cha, không anh trai. Họ khinh thường á, là bây giờ nhà này mẹ quá kiểu có mình, có người phụ nữ không mà nhà nghèo sao mà đơn chiếc nữa. Và Vân Anh kể lại đó, là hồi đó hay đánh, cái nhà bên kia hay đánh cầu lông lắm các bạn. Cái trái cầu rơi trên cái mái lá nhà của mẹ Vân Anh á, thì họ dùng cái cây móc móc đến mức mà rách cả cái mái lá luôn. Và các bạn tưởng tượng đi, với một cái mái đã bằng lá rồi mà trời mưa rớt xuống thì nó khổ như thế nào nữa. Nó dồn một cách cực kỳ. Và lúc đó cô chỉ biết gọi là ôm đầu ngồi khóc thôi. Và bên nhà của cái người chủ á, cái miếng đất phần lớn á, thì cây cối mọc lên tùm lắm các bạn. Và thường xuyên có da rắn của mấy con rắn nó lột á, nó vắt trên cái mái nhà, trên cái nóc nhà kho hoặc là trên cái xích đu sắt mà họ để ở trước cái cửa nhà nữa. Và sau lưng nhà có thêm một cái cây lớn và quanh năm không có bất kỳ một cái ánh sáng mặt trời nào soi xuống hết. Và cạnh cái cây á, nó là một cái nhà kho ẩm thấp và vô cùng là sập sệ luôn. Vân Anh tả lại là được ghép bằng mấy cái tấm ván gỗ. Và cái thời điểm lúc mà bạn còn nhỏ thường hay nghe mấy đứa con nít ở trong xóm chơi chung á, kêu là cái nhà sát bên cạnh nhà mày nuôi ma só đó. Tại vì những cái người lớn ban đêm đi ngang qua đúng cái vị trí căn nhà kho thì sẽ nghe cái tiếng rên rỉ văng vẳng từ đúng trong cái chỗ đó vang ra bên ngoài. Mặc dù cuộc sống khổ cực như vậy nhưng hai vợ chồng của ba mẹ Vân Anh thì rất là thương nhau. Và khi mà ba mẹ có Vân Anh á, là lúc cái căn nhà vẫn còn là nhà lá nha các bạn. Và Vân Anh kể lại trong cái ký ức lúc nhỏ là mỗi khi mà mưa dột á, ở trong nhà nó có một cái giường sắt, thì thường sẽ để Vân Anh lên trên cái giường sắt đó, tại vì nó là cái chỗ duy nhất trong nhà không bị dột. Còn ba với mẹ là lấy mấy cái nồi nhôm ra hứng nước mưa. Tầm thời điểm đó là Vân Anh mới có 4 năm tuổi thôi, cuộc sống nó quá là cơ cực luôn. Nhưng mà do là cái chí cầu tiến cũng chịu khó làm ăn này kia, và mãi sau này thì mới xây được nhà gạch rồi từ từ lên được cái lầu, thì cuộc sống nó cũng đỡ vất vả hơn các bạn. Và tiếp theo sau đó là cái sự kiện khi mà Vân Anh suýt nữa là bị chết đuối. Và cuộc sống nó cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi mà Vân Anh lên học lớp 4 á, thì bạn ngủ riêng ở trên lầu ha. Và tả sơ về nhà của Vân Anh chút xíu cho các bạn dễ hình dung. Từ sân vào á, là cái phòng khách đầu tiên, sau đó đến cái cầu thang để đi lên lầu, và qua khỏi cầu thang là phòng ngủ của ba mẹ Vân Anh. Tiếp đến là một cái giếng trời để mà lấy ánh sáng, và trong giếng trời nó có một cái cầu thang sắt dẫn lên trên sân thượng, nó là cái chỗ phơi đồ đó các bạn. Và sau đó là tới cái nhà bếp. Và cầu thang dẫn lên trên lầu, phía trước nhà nó là cái phòng thờ cúng nè. Phòng ngủ của Vân Anh á, thì nó kẹp giữa cầu thang phía trước và cầu thang sắt ở cái phía sau. Rồi sau đó tiếp theo cái lối đi là dẫn thẳng ra ngoài chỗ cái sân phơi. Và từ lúc có cái phòng riêng á, thì cái cảm giác về cái thế giới tâm linh bạn bắt đầu có nhận ra dần dần rồi, nhưng mà nó chưa có rõ. Vân Anh thì hay có cái thói quen là thức khuya học bài, nhưng mà bạn cảm nhận được là trong cái căn phòng của bạn nó không có được yên. Bởi vì từ cầu thang đi lên, cái cửa phòng ngủ của bạn nè và cái cửa đi ra ngoài sân thượng nó đều thẳng hàng. Nó nằm trên một cái đường thẳng giống như là một cái con đường xuyên suốt. Mà nhờ con đường đó nhiều những cái thứ lạ mà mình không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhờ cái lối đi đó mà đi ra đi vào trong nhà của bạn. Ban đêm thì ngoài sân thượng rất là tối và lạnh luôn, và cảm giác đó càng làm cho bạn rợn người hơn nữa. Cứ càng về tối, càng về khuya thì cái cảm giác lạnh lẽo nó càng dâng lên. Và cái chỗ bàn học của bạn có cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài sân thượng ha. Và sân thượng thì có giàn lan và mấy cái chậu mai kiển. Ban ngày trời nắng ấm áp nhưng ban đêm thì cực kỳ là yên ắng và nó lạnh lẽo. Và thỉnh thoảng tối khi mà bạn ngồi đó học bài đó, bạn cảm giác được ngay chỗ cái con đường liên thông, cái con đường xuyên suốt đó các bạn. Nó có một cái đoàn người gì đó. Tức là bạn không có nhìn thấy được nhưng bạn cảm nhận thôi nha. Dạng như là một cái luồng khí á, nó có chạy tấp, tức là nó chạy xuyên suốt luôn. Và bạn mô tả nó là một cái đoàn người đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Và thậm chí bạn còn cảm nhận được là trong cái đoàn người đó có một hai cái linh hồn nha, rẽ hướng và đi vào trong phòng ngủ của bạn, đứng sau lưng bạn để mà nhìn bạn học bài. Do có nhiều khi cảm giác nó bị rợn sống lưng á, tự nhiên á, nó rợn nó buốt giá từ trên đỉnh đầu buốt xuống tới cái bàn chân luôn. Nhưng mà thôi, lúc đó thì cũng còn nhỏ quá, bạn cảm nhận được như vậy nhưng bạn chưa có chắc chắn ha. Cắm đầu vào học bài một lúc, sau thì bạn cũng quen. Và mãi về sau này khi mà bạn Vân Anh đậu đại học và lên Sài Gòn, bạn học ở trong trường đại học kiến trúc ha. Thì mỗi lần về quê bạn cũng rất là hạn chế lên trên phòng để ngủ. Một phần vì sợ, một phần thứ hai là do chỉ có dịp hè và dịp Tết là bạn được về thôi. Cho nên bạn có xin ba mẹ là trải chiếu ở dưới đất để ngủ cùng phòng với ba mẹ cho nó vui. Và như Nguyễn mới tả là do kế bên nhà của bạn có một cái gia đình kia được đồn là chơi ma xó đó. Hồi xưa đó thì có một cái khoảng đất giữa hai cái căn nhà để mà làm cái sân cầu lông nhà bên kia đó. Nhưng khoảng cái năm thứ nhất thì nhà hàng xóm xây một cái dãy trọ đóng bằng mấy cái tấm tôn áp sát gia đình của Vân Anh. Và chính vì cái lý do này làm cho gia đình của Vân Anh cái căn nhà đó nó tối hẳn, tại vì trước cái cửa sổ, trước thì còn cái cửa sổ, còn bây giờ thì người ta xây tôn bích bùng ở trên rồi. Và nói chung á, bạn mặc dù cũng rất là cảm thấy bực bội nhưng mà do nhà người ta nên mình đâu có quyền gì để nói đâu. Nhưng mà khi xây dựng lên thì không biết là động thổ ở đâu. Cái nhà hàng xóm nó động phải một cái ổ rắn, cho nên là rắn bò qua nhà của Vân Anh hơi bị thường xuyên. Và có một cái bữa trưa nằm võng coi báo đó, nhà có nuôi một cái con chó Nhật nha. Tự nhiên nghe tiếng con chó nó sủa sùm bên trên các bạn. Vân Anh giật bắn mình, nhìn lên thì thấy một con rắn nó bò từ bên mấy cái nhà tạm bằng tôn qua hẳn cái cửa sổ luôn, quấn lên trên cái dây võng của bạn. Và sợ mà, cho nên là bạn la thất thanh lên, bạn té xuống đất. Và may sao con rắn thấy chó sủa cho nên là chủ động quay đầu bò ngược ra bên ngoài. Và mấy hôm sau khi mà ở nhà đó, bạn có lên trên lầu để mà dọn dẹp, và giai đoạn đó là đang lúc hè ha. Mấy con bồ hông bay vào trong nhà rất là nhiều, cho nên là những cái cánh quạt thông gió đó phải dán lại để nó đỡ bay vào trong nhà. Và đang lui cui quét dọn nhà với lại sắp xếp lại mấy cái cuốn từ điển để trên kệ đó, thì tự nhiên bạn thấy là thằng lằn ở trên trần nhà nó nhảy xuống đất mà nó bò lung tung hết trơn cả. Và ngay khi bạn ngước đầu nhìn lên thì thấy một con rắn nó to lắm, nó cỡ hai ba ngón tay của người lớn chập lại như vậy nè các bạn. Nó đang loe ngoe dính lên trên cái miếng băng dán mà bạn dùng để che lại cái chỗ cửa quạt thông gió đó. Và trong khi mấy con chó nó cứ gừ gừ gừ gừ gừ nó canh con rắn, và lập tức là Vân Anh phóng xuống lầu liền, lấy cái cây ba ton á các bạn, là cái cây gậy chống ngày xưa của ông ngoại đó, mang lên lầu, vừa rung nhìn vào con rắn nha các bạn, và bạn canh ngay đúng cái đầu đó, đập một cái đung. Và khi con rắn chết rớt xuống đất thì bạn để ý là cái đầu nó hình tam giác, và may là đập trúng ha. Và lúc nó chết nó rớt xuống cái bàn học cũng là lúc mà cái miếng băng keo dán nó cũng hết keo, cho nên chỉ cần mà bạn đập chậm bạn phát hiện ra chậm thôi. Nếu mà cái miếng băng nó hết keo á, nó rớt xuống cùng với con rắn thì không biết là chuyện gì có thể xảy ra. Và lúc này thì bạn cảm ơn ông bà tổ tiên dữ lắm luôn. Tại vì á, đây là những cái sự kiện nó quá là nguy hiểm đi. Và bạn tưởng là những cái câu chuyện nó chỉ có như vậy thôi, nhưng không ha các bạn. Cái thời gian ở đó thì bạn thường xuyên bạn gặp ác mộng. Nhiều khi là nằm mơ thấy bị người này người kia dí, xong rồi nằm mơ thấy rắn bò vào trong nhà, xong rồi quấn lên chân, xong rồi cắn bạn nữa. Những cái dấu hiệu, những cái điềm tâm linh này bạn không có kể ra, tại vì ba mẹ của bạn không tin. Cô chú theo dạng giống là kiểu sống một cái người đàng hoàng đó, sống có ăn, tức là ăn ở có đức á, thì trời Phật và ông bà sẽ phù hộ. Chứ còn những cái mà cô chú gọi là linh tinh như vậy á, thì cô chú không có tin đâu. Và lúc đó bạn nhớ là thời dưới quê mới có truyền hình cáp, thì lần đầu tiên được xem TV kiểu HBO, Star Movie, kiểu Disney Channel các kiểu. Thì bạn do còn trẻ mà xem TV khuya lắm, cho nên là bạn lên lầu, ngay chỗ cái phòng ngủ đó, bạn ngồi bạn coi. Có một cái chương trình là Săn Ma được phát vào tầm 12 giờ khuya. Và khi mà coi xong cũng tới 2 giờ sáng rồi, cho nên là bạn mới nhảy lên trên giường để mới nằm ngủ. Nằm quay lưng lại với cái cửa phòng của các bạn, thì đột nhiên là bạn cảm giác là nó lạnh từ trên đầu lạnh xuống dưới. Và bạn nhớ lại câu chuyện ngày xưa á. Do là cái cửa phòng ngủ của mình nó thẳng hàng với lại cái cửa sân thượng, nó tạo thành một cái lối đi cho những cái vong hồn từ bên ngoài cũng như là từ trong nhà đi ra đi vô đi ra đi vô. Và cái cảm giác lạnh như vậy á, lúc này nè, bạn sợ lắm, nằm yên ở đó. Và một hồi sau á, mặc dù là bạn không quay đầu lại, nhưng bạn biết là có một người nào đó đang đứng ngay sau lưng, nhìn trực diện vào cái chỗ mà bạn đang nằm ở trên giường. Cái này nó giống như là khi mà có ai nhìn chằm chằm vào sau gáy các bạn, mặc dù mình không quay đầu lại nhưng mình biết nha. Và cái cảm giác lúc đó y chang luôn. Bạn rất là sợ, nhưng bạn không có nói, cố gắng nằm ở đó nhắm mắt lại và vỗ về mình vào trong cái giấc ngủ. Và qua đến sáng hôm sau thì mọi thứ nó trở lại bình thường. Bạn không còn cảm nhận được gì nữa. Và giống như cái lần trước á, bạn không nói cái câu chuyện này ra cho ba mẹ của mình nghe. Và kết thúc cái chuyến nghỉ hè đó, Vân Anh quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục đi học. Và từ năm nhất là Vân Anh đã học thêm Anh văn ở ngoài rồi để mà trau dồi ngoại ngữ. Và đi vào trong cái lớp thì có vô tình biết và chơi với một cái chị tên là chị An. Bản thân chị An này nè, chị cũng dạy tiếng Anh và chị quen với một cái người yêu là người nước ngoài ha. Cho nên là chị hay thích đi coi bói lắm. Để coi là số của chị có phải là cái số xuất ngoại không, và nếu mà có đó thì khi nào chị được đi. Và trong một lần vô tình, chị An này rủ Vân Anh đi coi bói cùng. Và do trước giờ gia đình không tin vào tâm linh cho nên Vân Anh tò mò lắm. Cái bữa chủ nhật, hai chị em chạy hai cái xe máy qua bên quận 6, gửi xe ở cái nhà sách gần đó, sau là đi bộ tới chỗ nhà của cái ông thầy. Gọi là ông thầy thôi, chứ là mới ngoài khoảng 30 gần 40 mà các bạn, và tên là Triều ha. Nhà của thầy thì ngay bùng binh cây gõ, đi tới ngay chỗ cái nhà sách đó, đầu đường vào cái hẻm thì nó có một cái quán ăn. Đi lên trên lầu rồi, tới cái chỗ nhà rồi, thì chị An nó chỉ gõ cửa, và trong nhà có giọng của một cái người đàn ông vọng ra bên ngoài. Kêu á là vào đi, Hôm nay á, em gọi điện rồi cho nên là anh ở nhà. Và bước vào bên trong thì do lần đầu tiên đi coi bói mà, cho nên Vân Anh cũng không biết làm sao, cũng gật đầu chào xong rồi ngồi im thôi. Và bạn tả lại là cái căn nhà như bình thường lắm, có bàn thờ của mẹ Quan Âm nè. Và trước khi mà hai chị em muốn hỏi thì thầy Triều thầy thắp nhang, rất là nghiêm chỉnh thắp nhang ở trên bàn thờ nè, trên bàn tay bắt một cái ấn nhìn nó rất đặc biệt luôn. Bạn tả lại là thời gian hỏi sẽ kéo dài trong vòng một nén nhang với một người ha. Và do là chị An nói chuyện với lại cái thầy Triều trước rồi, cho nên là vì cái việc cá nhân nên là Vân Anh cũng cố gắng ngồi xa, không có chú tâm nhiều để không nghe cái việc riêng của người ta. Và khi mà hỏi xong tất cả những cái câu chuyện đó rồi, Vân Anh có loáng thoáng nghe được một vài câu chứ không phải là không. Thì cái thầy Triều đó thầy mới quay qua nhìn Vân Anh và nói á, là em có hỏi gì không? Thì Vân Anh cũng gật đầu ngồi xếp bằng trước ngay chỗ cái bàn mà thầy Triều thầy ngồi á, và nói chuyện thông tin chung chung một hồi. Thì sau đó thầy Triều thầy có nói vậy nè: nhìn cái bàn tay của em á, thì em có cái số là làm thầy. Anh biết lúc nhỏ đó em đã từng bị rớt xuống nước suýt nữa thì em chết đuối, cho nên em có cái khả năng tâm linh. Nhưng mà quan trọng á, là em có muốn đi theo cái căn số này hay là không? Và khi nghe như vậy thì Vân Anh im lặng lắm, bởi vì trải nghiệm bao lâu nay nó khá là đáng sợ, cho nên là Vân Anh cũng không có trả lời nữa. Và thậm chí nha, thầy còn biết được là ở dưới quê Long Xuyên của bạn đó có việc, và việc này chính là do nhà hàng xóm có nuôi một cái gì đó nó không có sạch sẽ. Thì bạn mới nhớ ngay tới cái câu chuyện lúc nhỏ bạn được mấy đứa trẻ con đồn á, là trong cái căn nhà hàng xóm cạnh cái nhà của mình nuôi ma xó. Và khi mà cái gia đình đó động thổ để xây cất cái dãy nhà trọ thêm, và do ở sát nhà, cái điều này đã ảnh hưởng tới cái phong thủy bên nhà của bạn Vân Anh, dẫn tới trong nhà trong cửa nó không có được yên. Bản thân bạn là người từng thoát chết nữa, cho nên bị những cái linh hồn đó nhắm tới. Thì Vân Anh nghe như vậy hơi lo mà, thì cũng hỏi là có cái cách nào để mà hóa giải không. Thì thầy Triều có nói là bây giờ anh sẽ cho em một cái lá bùa ha, em nhét nó vào trong cái gối nằm á, như vậy thì em có thể ngủ ngon. Nhưng mà chuyện này nó không có giải quyết triệt để được đâu, vẫn phải kêu là ba mẹ của em á, mua đồ về cúng đất cúng đai đi, để người ta quản lại nhà cửa. Nghe xong thì Vân Anh cũng cảm ơn thầy Triều ha, nhưng mà trong lòng bán tín bán nghi lắm, do là chưa từng dùng cái hình thức này bao giờ. Và cái thời điểm đó bạn chuẩn bị được nghỉ, cho nên là bạn có rủ một cái người bạn học chung lớp, chơi rất là thân với nhau, và cái người bạn kia cũng yếu vía, nên là mỗi lần mà rảnh rỗi, hai người hay túm tụm bàn với nhau về cái chuyện tâm linh lắm. Thì Vân Anh có xin phép ba mẹ là sẽ có một cái người bạn từ trên Sài Gòn về chơi đúng cái dịp nghỉ này. Thì cái đêm đầu tiên á, hai người nằm ở trong phòng ngủ rất là bình thường, nhưng mà sang ngày tiếp theo thì tự nhiên cái người bạn đó nó dính chặt vào Vân Anh luôn, giống như là kiểu đi đâu cũng kè kè, cũng đi sát đạt vậy đó. Tới nỗi mà ba mẹ Vân Anh phải hỏi: ủa làm gì mà hai đứa bay dính xà nẹo thấy ghê vậy? Lúc này thì Vân Anh đã cầm theo cái lá bùa mà thầy Triều cho rồi. Đêm đầu tiên thì bạn không có nhớ, nhưng tới cái đêm thứ hai á, bạn mới nhét hẳn vào trong cái bao gói, tại vì bạn cũng sợ ba mẹ bạn la rầy vì cái mê tín, nhưng bạn cũng thử nhét coi nó làm sao. Và trong lúc mà bạn nằm bạn ngủ cái đêm thứ hai á, tuy rằng bạn nhắm mắt bạn ngủ được nha, nhưng mà bạn cảm nhận được là có ai hoặc là một cái thứ gì đó đứng kế bên nhìn vào trong cái chỗ mà bạn đang nằm, mà cái gương mặt của người ta cực kỳ là tức giận luôn. Thậm chí là bạn có nghe được cái sắc thái, nghe được cái hơi thở là thở phì phò, giống như là mình tức mà mình thở hơi lên vậy đó. Đêm đó thì ngủ rất là ngon nha các bạn, nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên bạn quay xuống để nhìn vào chỗ cái gói ấy, thì bạn kinh hoàng nhận ra là cái lá bùa màu vàng đã bị moi ra khỏi cái bao gói từ lúc nào rồi. Khỏi phải nói, cảm giác lúc này sợ lắm, tại vì lá bùa bạn bỏ vào trong cái bao gói, rồi bạn gài nốt cái bao gói lại, bạn còn nằm lên trên đó nữa, thì làm sao, làm gì mà nó có thể tự nhiên rớt ra ngoài như vậy, chỉ trừ có tác động bởi cái thế giới tâm linh. Tại vì nếu người sống rút ra, chắc chắn bạn phải biết. Và khi này nè, mặc dù bạn nghĩ, bạn biết, bạn hiểu rồi nha, nhưng bạn cũng quay qua bạn hỏi dò thử nhỏ bạn đó là: ê, tối qua ngủ có cảm giác gì không? Thì cái cô bạn kia trả lời lại là: không biết sao nữa, ngủ không có ngon, cảm giác là nó không có được yên đó. Và cứ nói qua nói lại như vậy, một hồi sau hai người mới đi ra khỏi cái phòng á. Và lúc mà cái cô bạn kia đứng ngay chỗ cái đầu cầu thang chuẩn bị bước xuống cái bậc á, thì cảm giác là từ sau lưng có ai đó đẩy cô bạn một cái, làm cho cô bạn á cắm đầu thẳng xuống dưới luôn. Nhưng may mắn là bám lại, cái lực bám lại chặt vào trong cái lan can, cho nên không có bị té. Và như Nguyễn kể cái lần trước á, vị trí ở trong căn nhà của bạn là từ cầu thang chính đi lên lầu ha, Bên tay phải phía trước nhà là cái phòng thờ cúng, bên tay trái là cầu thang và phòng của bạn, cầu thang dẫn lên trên sân thượng á, và cái phòng của Vân Anh. Cho nên buổi trưa, Vân Anh nói lại cái người bạn của mình là thôi bây giờ á, trải chiếu qua bên phòng thờ để mà ngủ đi. Thì đúng là buổi trưa hôm đó hai người ngủ rất là ngon, nhưng cái buổi tối lại là một cái câu chuyện khác. Cứ lần nào cũng lặp đi lặp lại chang như vậy các bạn. Cái cô bạn kia thì ngủ không có ngon, còn Vân Anh á, mặc dù ngủ được nhưng một buổi sáng á, thì lại thấy cái lá bùa lệch ra khỏi ngoài cái bao gối, nhưng trong khi đó buổi tối bạn nhét vào rất là kỹ. Và nhớ tới lời của thầy Triều dặn, lần đó cũng gần tới rằm lớn rồi, cho nên Vân Anh có nói với ba mẹ là rằm lớn sắp tới, không thôi giờ mình cúng đi ba mẹ. Ba mẹ cũng đồng ý ha. Và trong cái khoảng thời gian đợi cho đến rằm á, suốt khoảng thời gian đó là như Nguyễn kể, lá bùa liên tục bị lôi ra ngoài. Và ghê nhất có một lần như thế này nè, trong cái lúc đang lim dim ngủ á, nằm tự nhiên các bạn giật mình tỉnh dậy, mắt thì không mở ra được nha, nhưng bên tai của bạn văng vẳng giọng của một cái người kêu á là mày giỏi lắm, mày giỏi lắm, mày giỏi lắm. Biết là mình gặp cái gì rồi, cố gắng định thần lại ha. Một hồi sau khi mà bạn điều khiển được cơ thể đó, bạn mới trùm mền kín đầu rồi bạn chìm vào trong cái giấc ngủ do là quá mệt mỏi đi. Và cái ngày rằm tới, khi mà ba mẹ cúng cúng cái mâm cơm cho ông bà tổ tiên đất đai và cả một cái mâm cho những cái người khuất mặt khuất mày, và bạn cũng xin là được thắp nhang sau khi mà, tức là ba mẹ thắp nhang trước, sau đó là Vân Anh cũng xin là mình được thắp nhang luôn, thì ba mẹ cũng đồng ý, nghĩ là con đi học cả năm thôi giờ thắp nhang cho ông bà và đất đai để người ta phù hộ độ trì cho. Và theo như lời dặn của thầy Triều á, Vân Anh lúc đó là có khấn đất đai nè, xin á, là những cái ông bà ở đây á, là che chở bảo vệ gia đình để cô hồn dã quỷ không có tự tiện đi ra đi vào trong nhà nữa. Cúng xong, mấy ngày sau, những cái sự kiện tâm linh này nó giảm dần, đến khi bạn sắp trở lại lên Sài Gòn thì cái lá bùa không biết vì lý do gì mà biến mất. Nhưng cũng đồng thời cái lúc đó, những cái câu chuyện tâm linh trong nhà không còn rõ như trước nữa và dần dà là nó biến mất hẳn luôn. Đến thời điểm hiện tại thì căn nhà dưới Long Xuyên của bạn rất là yên ổn. Và kết thúc cái câu chuyện tâm linh xảy ra ở trong căn nhà dưới quê rồi, bạn đi lên trên Sài Gòn để đi học tiếp ha. Và thông thường á, những cái trường đại học các bạn cũng biết là sẽ cho sinh viên học học kỳ quân sự và cái hè năm thứ nhất. Nhưng mà đặc sản của trường đại học kiến trúc bên Vân Anh á, là học vào cái năm thứ hai. Và lúc đó những các bạn sinh viên thì được thầy cô dặn dò là tập trung từ sáng sớm ở sân trường kiến trúc cổng bên Pasteur đó, và nhà trường thuê 3 chiếc xe buýt để mà chở sinh viên tới cái khu học quân sự. Nhóm chơi trên đại học toàn là gái thôi, tổng cộng là 9 người. Và sáng hôm đó cả nhóm thức rất là sớm và có mặt ở trên trường, được thầy cô phân cho lên xe buýt và khởi hành đầu tiên luôn. Và trên đường đi á, mọi người rất là háo hức luôn, tại vì nghe những cái anh chị đi trước kể lại là học quân sự rất là vui. Nhưng mà khi ra khỏi hàng xanh tới cái khu suối tiên rồi các bạn, thì tự nhiên cái chú lái xe á, chú rẽ vào một cái con đường nhìn nó lạ lắm. Càng đi á, thì càng thấy xa và càng sâu, và thậm chí cuối cùng mọi người thấy là một cái khu đường đất sình lầy cực kỳ lầy lội luôn. Và hình như khu vực này hôm qua mới mưa hàng sao đó, cho nên là nhìn đất á, kiểu nó lủng chủng lạ chả, toàn là những cái ổ nước đọng không à. Sinh viên lúc đó cũng ngơ ngác lắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Và thấy tình hình không ổn rồi, tại vì do xuất phát từ 5 giờ sáng mà giờ 9 giờ rưỡi là vẫn chưa tới nơi. Và một người ở trong nhóm của Vân Anh á, mới lên tiếng hỏi bác tài là chú ơi, mình đang đi đâu vậy chú? Thì nhìn cái gương mặt của chú tài xế nó rất là hoảng nha các bạn. Chú vừa lái xe nè, vừa gạt cần số để chiếc xe lùi qua một cái bên vùng đất, làm cái chiếc xe nó bị chao đảo nghiêng qua nghiêng lại. Sinh viên ngồi trên thì sợ lắm. Thì lúc này chú tài xế chú mới kêu á, là chú không biết nữa, cái đường này nó lạ quá. Chú hình như là chú chưa đi bao giờ. Và các bạn nghĩ đi, làm sao mà một cái người tài xế chuyên chở, tức là đi cung đường này không biết bao nhiêu lần rồi lại có thể lạc được. Và khi này có một người ở trong nhóm bật di động gọi điện cho bạn bí thư trong lớp hỏi tình hình, thì biết được là tất cả những cái chiếc xe khởi hành sau đó đều đến nơi hết trơn rồi. Thì lo càng thêm lo ha các bạn. Lúc này chú tài xế chú mới kêu là thôi tụi con ngồi yên từ từ đi, để chú lùi xe ra đã, nhầm vào trong ruộng rồi. Thì lúc mà chú lùi xe, chiếc xe buýt dê dê dần dần lui về sau. Cả đám ngồi trên nín thở các bạn. Cái quãng đường lúc chạy vào thì không thấy xa đâu, nhưng suốt cái khoảng thời gian mà dê xe á, thời gian nó trôi qua lâu, cực kỳ lâu. Và khi mà ra được tới quốc lộ rồi, chú tài xế chú mới xuống xe, chú hút điếu thuốc cho nó tỉnh táo. Có một cái người bạn ở trên xe chịu trách nhiệm quản lý á, có đưa điện thoại cho chú tài xế và thấy là chú đứng đó nói chuyện đầu gật gù liên tục. Và sau đó thì chuyến đi diễn ra rất là bình thường, chỉ có một điều đặc biệt là có một cái người tên là Yến Trang ha, cũng bạn chung nhóm với Vân Anh á. Yến Trang đi xe cực kỳ xịn luôn, nhưng tự nhiên cái lần đó say xe mà ói một cách rất là kinh dị. Cái này nó giống như là một cái điềm báo là cái chuyến đi học quân sự này chắc chắn có điểm. Và khi mà tới được nơi, nghe sinh hoạt xong thì mọi người lên trên để mà nhận phòng. Nhóm Vân Anh có tổng cộng là 9 người, bổ sung thêm 3 người nữa để đủ 12, tại vì trong cái phòng đó nó có 6 cái giường tầng các bạn. Cái buổi sáng là tổng vệ sinh toàn phòng, giặt phơi chiếu để mà tránh rẹp cũng như là xịt thuốc để mà chống côn trùng, và ngay cái buổi tối đầu tiên là có chuyện luôn. Vân Anh thì học khoa kiến trúc công trình ở lầu 2, còn những cái bạn học quy hoạch đô thị thì ở lầu 1. Và tối hôm đó, trong phòng của Vân Anh ngủ thì không sao hết, nhưng mà tầng dưới khoảng tầm 12 giờ đêm đến gần 1 giờ sáng thì Vân Anh nghe thấy có tiếng lao sao mà nó lớn dữ lắm kìa. Nhưng lúc đó cũng mệt rồi, đi cả ngày bị lạc này kia các kiểu nên cũng không ai quan tâm. Qua tới sáng ngày hôm sau, một người bạn của Vân Anh có quen biết mấy bạn học bên khu quy hoạch đô thị đi nghe ngóng chuyện về, kể lại là buổi tối hơn 12 giờ chút xíu thôi nha, có một cái bạn nữ đang ngủ trong phòng tự nhiên ngồi bật dậy luôn, ngồi bật dậy giữa đêm trước cái sự chứng kiến của tất cả những cái người còn lại. Tưởng nó bị mộng du không các bạn, nhưng mà nhìn cái gương mặt á thì nó dại đi vào đôi mắt á, nó trợn trầm lên luôn. Lập tức cái người nữ đó giống như bị ai dựa vậy, nhảy xuống khỏi giường lao ra ngoài cái cửa chính, và khi này mọi người trong phòng giữ lại kêu là đi đâu, thì cái người đó mới trả lời á là tao muốn đi ra hồ, tao muốn đi ra hồ, tao muốn đi ra hồ. Do là gần cái chỗ mà các bạn này học quân sự có một cái hồ cực kỳ nổi tiếng, và tai nạn chết ở đó coi như là vô biên luôn. Và cái người này giống như là bị ai dựa vậy đó các bạn, nửa đêm á bật dậy đòi sống đòi chết chạy ra cái hồ cho bằng được. Và những bạn trong phòng á cản lại quá trời cản luôn. Cái người kia vùng vẫy dữ dội lắm kìa, vùng vẫy một cách cực kỳ kinh khủng. Và may mắn được á là những cái bạn nữ đó chốt khóa chặt cái cửa phòng để tránh động các thầy ở cái phòng bên dưới. Do là các thầy rất là nghiêm, buổi tối ồn ào như vậy thì sợ là bị phạt. Và cũng may mắn là đêm đó, sau khi cố gắng hết sức bình sinh để giữ cái bạn nữ đó lại, vùng vẫy được tầm đó khoảng nửa tiếng á, thì bạn ngất xỉu, và sáng ngày hôm sau thì bạn không nhớ gì hết. Và đó là kết thúc cái đêm thứ nhất. Qua đến đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư thì mọi thứ bình thường lắm. Và kể thêm một xíu về cái khả năng tâm linh của Vân Anh do hồi nhỏ bạn suýt chết đuối á, là bạn tự động biết coi chỉ tay ha, nhưng không phải coi thường xuyên đâu. Dạng như khi nào mà có ai kế bên kiểu sang tai sang lời thì bạn mới coi được, nhưng mà coi khoảng tầm 1, 2, 3 người á là bạn mệt rũ mệt rượi ra rồi. Và trong nhóm bạn có chơi thân với một cái người nữa tên là Tường Vi. Tường Vi cũng là một cái người có căn có số, nhưng mà Tường Vi giỏi hơn. Không phải là xem mà gọi là dạng master đâu, cũng biết xem qua vậy thôi. Nhưng có một điểm khác lạ đó, là Vân Anh coi tối đa, cố lắm luôn á, thì được 5 người là người nó là dạng bạn mệt quá rồi. Nhưng còn Tường Vi thì khác ha. Bạn có thể coi được liên tục khoảng 6-7 người, mà sau đó thì bạn vẫn chạy nhảy tung tăng giỡn hết bình thường được. Và ở trong cái căn phòng ký túc xá mà nhóm Vân Anh ở đó, nó có một cái toilet không có người sử dụng ha. Do là toilet nó cũ, nhìn nó dơ bẩn và còn có những cái vật thể mà theo như bạn nói là không xác định nằm ở trong cái bồn cầu. Và các bạn cũng biết con gái mà, ai nhìn cũng thấy ghê hết trơn, đâu có ai dám dọn đâu. Nhưng mà ở được mấy ngày rồi, nó rất là khó chịu do là 12 người trong phòng chỉ sử dụng được có một cái phòng vệ sinh thôi. Tả thêm cho những cái em nào mà chưa lên đại học ha. Trong những cái phòng đó, khu trước á, nó là cái gian giường tầng. Qua phía sau thì thông thường nó sẽ có hai cái nhà vệ sinh. Nhưng mà trong phòng Vân Anh thì mọi người chỉ sử dụng được một cái thôi. Và buổi sáng học quân sự thì phải tập trung rất là sớm, 6 giờ là phải tập học dưới sân rồi. Tức là trước đó mười mấy người phải thức dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi. Và chính vì cái điều bất tiện như vậy cho nên trong cái buổi tối Vân Anh phải tự tay đi vào trong đó để mà dọn dẹp. Những cái người kia thì không dọn đâu, và thậm chí còn nói vào trong là Vân Anh ơi, bộ bà nhìn bà không thấy ghê hả? Thì Vân Anh cũng hơi tức tức á, tao phải là người dọn tụi bay nè. Tụi bay á, tao vừa nín thở để mà tao chịu đựng cái mùi hôi thối như vậy, tụi bay không giúp thì thôi, tụi bay ngồi im đi, chứ còn nói theo cái kiểu là bà không thấy ghê hả? Tất nhiên là ai không thấy ghê, nhưng mà bây giờ bất tiện quá thì phải dọn thôi chứ làm sao. Và khi mà bạn Vân Anh nhấn nước để giật cái cầu tiêu á, thì mọi thứ nó trôi xuống một cách rất là trơn tru. Tức là về mặt công năng sử dụng cái phòng vệ sinh này đâu có vấn đề gì. Thế thì tại sao những cái người ở trước lại bỏ phế nó một cách rất là kỳ lạ như vậy? Và khi mà dọn dẹp cái phòng vệ sinh xong xuôi, Vân Anh đi ra ngoài nằm nghỉ ngơi ha. Thì tới cái buổi khuya, mọi người cũng hơi đói bụng cho nên là cũng dọn đồ ăn đã nấu sẵn ra đó. Thì khi này, một người trong nhóm vô tình dọn dư ra một cái chén và một đôi đũa. Tổng cộng trong phòng có 12 người, nhưng cái bạn kia bạn lại dọn thành 13 cái chén. Cái số 13 trước giờ trong quan niệm nó là một cái số không có hay rồi, nhưng mà khi mình gán một cái gì cho nó, tức là mình đặt cho nó một cái tên á, thì coi như Vân Anh giải thích nha, thì coi như là mình đã xác nhận trong cái không gian căn phòng này có xuất hiện thêm một người thứ 13 do chính bản thân mình đặt tên cho nó, thì coi như mình cho phép nó tồn tại. Và cái người làm cái chuyện đó không ai khác chính là Vân Anh. Bạn chỉ nghĩ là bạn giỡn thôi, nhưng không ngờ cái câu giỡn đó của bạn lại mang tai họa cho cả căn phòng. Khi mà đếm ra dư cái số chén đó, Vân Anh mới kêu: "Ê, dọn chén như này á là mày dọn cho người thứ 13 ăn hả?" Và khi nghe xong, mọi người cười phá lên, do là nghĩ cái câu chuyện này nó rất là bình thường thôi. Nhưng những ngày tiếp theo, cả phòng bắt đầu đùa giỡn về cái người thứ 13. Ăn uống, sinh hoạt, mọi thứ đều nhắc tới cái người thứ 13 đó hết. Ví dụ nha: "Ủa, trong phòng này có 13 người lận, sao mày dọn có 12 cái chén vậy?" Khi đi ra khỏi phòng hết trơn rồi đó, thì cũng có một vài những cái câu giỡn. Ví dụ: "Ủa, phòng có 13 người lận, sao mới có 12 người đi ra? Phải đợi cái người thứ 13 đi ra thì mình mới khóa cửa được chứ." Làm bất kỳ một cái gì đều nhắc tới cái người thứ 13 đó hết. Và sau một tuần lễ thì thật sự nha, đã có một thứ gì đó được triệu hồi đến và sống dưới danh nghĩa là người thứ 13. Nó bắt đầu bằng một cái sự kiện như thế này nè. Đúng một tuần kể từ khi câu giỡn nó được bắt đầu, có một cái bạn kia kìa, bạn nằm ngay sát cái lối đi ra ngoài chỗ cái phòng vệ sinh đó, đang nằm ngủ rất là ngon lành, thì bạn thấy là có ai đó mở cái cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và cái phòng vệ sinh, đi vào bên trong, đi giữa hai cái dãy giường tầng ở các bạn, và sau đó là còn bật đèn lên nữa. Và chính cái bạn này bạn thấy được luôn á, là cái người kia đi ra ngoài cửa ra vào, sau đó xuyên thẳng qua cánh cửa rồi biến mất. Lúc này nè, bạn giật mình dậy thì thấy là bên trong căn phòng nó vẫn là một cái màu tối thui, tất cả mọi người đều đang ngủ rất là say. Và cho đến sáng ngày hôm sau nha các bạn, khi mà cái người đó kể ra cái giấc mơ này đó, tất cả những cái người 12 người trong phòng đều nằm một cái giấc chiêm bao y chang vào cùng một thời điểm. Đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba, đêm thứ tư, tất cả mọi người đêm nào cũng mơ thấy y chang như vậy và cực kỳ là sợ luôn các bạn. Thậm chí nha, nhiều khi á, đang thức luôn á, chứ không phải là nằm mơ đâu. Nghe rõ ràng ở trong cái phòng vệ sinh, cái phòng vệ sinh mà được Vân Anh lau chùi lại sau này á, nghe thấy có cái tiếng ấn nước để mà xả cái bồn cầu. Trong khi á, 12 người đều ở trong khu vực phòng ngủ hết, thì ai là người nhấn cái tiếng nước đó? Thí dụ á, cái tiếng ống nước nó rò rò rò, thì mình còn tưởng tượng là một cái gì nó vật lý được. Còn đây á, là cái tiếng nhấn nước xả ở bồn cầu, nó phải có một cái lực gì đó nhấn lên trên đó rất là mạnh thì nước nó mới chảy xuống được. Thì lúc này mọi người biết là gặp rồi. Thêm một cái điểm tâm linh nữa là đồ ăn để bên ngoài nhanh chóng bị ôi thiêu hơn. Tất cả đồ ăn, dù là mì ăn liền, đồ đóng hộp, xúc xích cây, sau khi mở bao bì ra là phải ăn liền luôn. Còn để qua sáng sớm ngày hôm sau, thậm chí nó có mới mấy tiếng đồng hồ thôi, nó vẫn ôi thiêu và thậm chí là chảy nhớt ra luôn nha các bạn. Và ở trong nhóm chơi chung có một cái cô bạn kìa. Cô bạn này là theo đạo Công giáo ha. Cô nằm ở giường trên sát cái phòng vệ sinh á. Cô này rất yếu bóng vía và cực kỳ nhát, và thời gian đó liên tục bị trúng gió. Chính Vân Anh là người cạo gió cho bạn, thì dù cạo mặt trước hay sau lưng á, thì đều hiện một cái dấu đỏ hình cái thập giá rõ ràng luôn. Nhận thấy tình hình là ổn rồi, Vân Anh nghĩ trong đầu là phải ngưng kêu tên của cái người thứ 13 lại, hoặc là phải làm một cái gì đó để xin lỗi người ta đi một cái cách nghiêm túc. Nhưng mà có một cái người ở trong phòng không tin. Người này tên là Yến Trang ha. Người này chính là cái người lúc mà đi từ trường đại học kiến trúc á, đi xuống cái khu quân sự này mà bạn á, bạn bình thường bạn đi xe rất là xịn, nhưng cái hôm đó không hiểu sao mà bạn ói một cách kinh dị, thì chính là cái người Yến Trang này nè. Trang á, không có tin vào cái câu chuyện tâm linh đâu nha. Mọi người á, bàn nhau về vấn đề là bây giờ mình phải làm cái gì đó, mình xin lỗi người ta đi, chứ chắc chắn là mình giỡn về cái người thứ 13 này cho nên mình bị như vậy. Thì Yến Trang mới nói á, là tôi cứ thích kêu người thứ 13 đó, thì có làm sao không? Cái cô bạn theo đạo Công giáo cạo gió mấy lần hiện lên cây thập giá, sợ quá trời sợ rồi các bạn, khóc lóc in nổi hết trơn luôn. Và cái cô đó là cái người gặp nhiều nhất nha. Những cái lần đầu tiên á, trong giấc mơ thôi, thậm chí là có thể là nghe thấy có cái tiếng mà giật nước ở trong nhà vệ sinh. Nhưng kể từ sau khi mà bạn Yến Trang bạn kêu á, là tôi cứ thích nói về người thứ 13 đó, thì ngay trong cái đêm đó luôn, không chỉ là một cái bóng lờ mờ ở trong giấc mơ nữa mà nó xảy ra ngay thực tại luôn. Đêm khuya, khi mà cô bạn kia cô đang nằm ngủ sát cái cửa phòng á, thì cô nghe thấy có tiếng mở cửa nha. Cô mở con mắt ra, theo quán tính cô nhìn xuống, cô liếc xuống bên dưới á, thì cô thấy có một cái bóng người, cô không biết được là con trai con gái, nhưng cô nhìn thấy rõ ràng cái nhân dạng nha các bạn. Đi từ ngay chỗ cái cửa nhà vệ sinh á, đi giữa cái căn phòng đó, giữa hai cái dãy giường toàn là người sống đang nằm thôi, đi thẳng ra ngoài cái cửa chính, sau đó xuyên qua bên kia luôn. Khỏi phải nói rồi, nằm á khẩu luôn các bạn, tán tán tán bấu chặt tay mình đó, để biết đây chắc chắn không phải là cái giấc chiêm bao. Có nghĩa là cái việc gọi tên người thứ 13 liên tục làm cho cái vong linh này càng ngày càng mạnh hơn và xuất hiện được ở trong cái thực tại. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến đầu tuần thứ ba trong cô học quân sự đó đó các bạn. Cái người tên là Yến Trang á, miệng thì nói là không tin nha, nhưng mà càng ngày á, cái sắc mặt càng xanh xao, mắt trũng sâu, liên tục hốt hoảng và buổi tối ngủ thì hay bị giật mình lắm. Hỏi thì cô ta không nói đâu, cho nên cái lần cuối cùng á, Vân Anh nói với lại cái cô bạn tên Yến Trang á, là nếu bà muốn cái thứ đó đi theo bà luôn á, thì bà cứ giữ lấy cái quan niệm đó đi. Bà đã gặp cái gì, bà thành ra ngày hôm nay không phải bà không biết, mặc dù á, là bà không nói ra thôi. Bà muốn chứng minh á, là tụi tôi sai hay sao cũng được, bà cứng đầu hay bàn sao cũng được, đó là quyền của bà, nhưng mà mạng á, là mạng của bà nha. Bà đã gặp cái gì thì chính bà là người rõ hơn hết, bà làm sao á, thì cuối cùng chính bà cũng là cái người hưởng. Và sau cái lần nói chuyện đó, trong cái buổi tối, không biết là Yến Trang nằm mơ thấy gì nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới cái chuyện người thứ 13 đó nữa. Và cho đến những ngày cuối cùng của cái tuần thứ tư, khi mà kết thúc cái học kỳ quân sự rồi đó, phòng ốc thì bị đảo lộn ghê lắm các bạn. Vân Anh kể lại là quần áo phơi bị mất lắm, mọi người trong phòng biết là ai làm rồi, do là cái người đó, cái người thứ 13 đó không hài lòng. Người ta bị gọi tới nha, bị gắn với cái căn phòng này, bây giờ không ai gọi tới nó nữa, phủ nhận cái sự tồn tại của nó trong căn phòng này làm cho nó bị chìm vào lãng quên á. Cho nên nó vùng vẫy dữ dội mà nó phản ứng lại và nó ra dấu hiệu cho tất cả mọi người á, nhắc cho mọi người nhớ là có nó tồn tại bên trong căn phòng này. Và một trong những cái đêm cuối cùng, khi mà Vân Anh đang nằm ở trên giường, Vân Anh tự nhiên có cái suy nghĩ như vậy nè. Chị Dĩ ơi, hoặc là cái người khuất mặt khuất mày nào ơi, cái câu chuyện gọi tên á, là do tôi chính là cái người gọi tên chị đầu tiên. Cho nên á, là bây giờ tôi xin chị, tôi xin anh chị, tôi xin những cái người khuất mặt khuất mày này nè, hãy đi theo tôi á, rời khỏi cái chỗ này, tới ngôi chùa đi, lên trên đó để mà tu tập thanh tịnh, sau này giải thoát được để mà đi đầu thai. Và Vân Anh cứ niệm đi niệm lại như vậy rất nhiều lần, thì tự nhiên trong lòng của bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cái không khí trong cái căn phòng đó nó cũng không có còn bức bách, nó không còn khó chịu nữa, mà mọi thứ nó êm dịu lại các bạn. Và đêm đó bạn ngủ rất là ngon luôn. Và vài ngày sau, cũng là lúc mà mọi người ra về rồi, bạn rời khỏi căn phòng đó, đóng cửa lại. Bạn có nói với cái người bạn thân của mình tên là Tường Vi á, đi xe máy thẳng tới một cái ngôi chùa ở bên Thanh Đa. Do là nhà của Tường Vi thì cũng ở gần khu trọ bên này ha. Vân Anh đi vào trong chùa, thắp nhang khấn vái, thì bạn có niệm ở trong đầu á, là này đến chùa rồi, bây giờ á, cô chú anh chị đó vào trong đây để mà tu tập đi, coi như là con, coi như là tôi á, đã hoàn thành cái lời hứa rồi nha. Khấn xong, thắp nhang một vòng cho các vị Bồ Tát nè, và cho tượng hai vị thiện ác và tượng Tứ Đại Thiên Vương ở ngoài cổng đó các bạn, để đảm bảo là các vị đều nhận được hương khói và cái người kia cũng vào được ở trong chùa. Và khi mà kết thúc cái buổi ở trong chùa đó, thì người của bạn là hoàn toàn là nhẹ bẫng đi luôn. Và đó là kết thúc những cái sự kiện trong khu học kỳ quân sự. Riêng về khu Thanh Đa nơi mà Vân Anh gửi cái vong vào trong chùa cũng có một số những cái câu chuyện tâm linh xảy ra. Hồi năm thứ hai đại học, lúc đó Vân Anh trọ ở quận 10 và căn phòng thì nhỏ lắm, tầm khoảng 9 mét vuông thôi. Và mọi sinh hoạt là đều diễn ra bên trong căn phòng rồi hết, từ ăn, ngủ, tắm, rửa, nghỉ ngơi này kia. Do bạn học kiến trúc và giai đoạn đó vẫn chưa có được lên bài trên máy tính mà vẫn còn vẽ bản vẽ thiết kế bằng giấy, cái giấy khổ A0 với A1 đó. Cho nên là khi trải cái miếng giấy rất là lớn thì bạn không còn chỗ để mà sinh hoạt nữa. Do đó bạn mới gọi điện về quê xin phép ba mẹ và cũng có nói với cái cô chủ nhà trọ là bạn sẽ hay qua chỗ của bạn mình, cái người bạn học cùng lớp đại học á, mỗi khi mà lên bài đồ án. Và người đó không ai xa lạ, chính là Tường Vi, cũng là một cái người dạng như có căn, giống như là Vân Anh. Cái buổi ngày hôm đó, tan học từ trường kiến trúc là tầm khoảng 5 giờ chiều rồi. Sài Gòn kẹt xe rất là dữ, cho nên hai người ghé vào cái tiệm hỏa cụ đối diện cổng sau của trường để mua thêm bình mực bơm vào viết kỹ thuật đó, rồi mua gom tẩy này kia, rồi ngồi chờ ở trường. Qua giờ kẹt xe thì mới chạy về chỗ nhà trọ của Tường Vi ở bên Thanh Đa. Khi đó tầm khoảng 6 rưỡi rồi ha, chạy về tới dãy phòng trọ là cũng tầm 7 giờ rưỡi. Tắm rửa thay đồ xong rồi hai người quyết định là sẽ đi ăn. Dắt cái xe ra ngoài phòng trọ rồi thì Tường Vi tự nhiên phát hiện là để quên cái bóp tiền ở bên trong. Thì Tường Vi mới nói là mày chờ tao chút xíu, tao chạy vô tao lấy cái bóp. Thì lúc đó Vân Anh cũng bình thường kêu là mày đi đi, tao đậu đây chờ. Thì tả sơ về cái dãy phòng trọ cho mọi người dễ hình dung. Dãy phòng trọ của Tường Vi thuê nằm trong một cái con hẻm rất là nhỏ ha. Tường Vi với chị gái và anh trai thuê hai phòng liền kề nhau. Một phòng thì có bếp dùng để nấu ăn, phòng còn lại thì để ngủ. Anh trai của Tường Vi thì cũng học kiến trúc, cho nên nhiều khi đi làm thêm về khuya thì lủi qua căn phòng có bếp kia để trải chiếu mà ngủ luôn. Để chị, bây giờ tại vì kiểu hai người gái mà, ngủ trong phòng cho nó tiện. Và cái con hẻm đó bề ngang nó rộng cũng tầm có 2 mét thôi các bạn, cũng không phải là nhỏ quá đâu. Nhưng mà tối hôm đó có một cái điều hết sức là đặc biệt là tự nhiên toàn bộ con đường trong hẻm đều tắt đèn tối thui hết trơn. Chỉ có duy nhất cái chỗ mà Vân Anh đang đậu xe đó là còn một cái đèn phát sáng và ánh sáng từ trong cái dãy phòng trọ hắt ra bên ngoài. Và lúc này nè, tự nhiên bạn có một cái suy nghĩ trong đầu á, là trời, đứng đây con mình ghê quá, không mấy kêu con Tường Vi á, nó đừng đi vô trong nữa. Nhưng lập tức bạn suy nghĩ là thì cũng bình thường mà có gì đâu, mình qua đây cũng nhiều lần rồi, sao tự nhiên lần này lại sợ, chắc là mình nghĩ vẩn vơ lung tung thôi chứ cũng không khó gì hết. Nhưng mà khi đứng ở chỗ đó các bạn, tự nhiên các bạn cảm thấy là nó bất an kinh khủng luôn. Trong cái không gian yên lặng như tờ, cái tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, và thời điểm đó Thanh Đa hoang vắng cực kỳ. Tầm khoảng những năm 2009, cái khu bờ kè ven sông còn chưa khởi công xây dựng nữa, và dọc bờ sông còn những cái dãy nhà sàn, nhà tạm nè. Và cái khu phồn hoa nhất của Thanh Đa nó chính là cái khu bánh tráng Trảng Bàng và cà phê Sân Vườn. Còn lại thì không khác gì dưới quê hết. Và trong cái lúc đứng đó, bạn nghe thoang thoảng có một cái mùi thơm. Và khi mà nghe kỹ lại, nó không phải là mùi nước hoa, nó cũng không phải là mùi đồ ăn, mà nó chính là cái mùi nhang các bạn. Một cái mùi nhang không biết từ đâu truyền tới, phảng phất ở trong không khí. Nhìn xung quanh thì không thấy có ai thắp nhang hết, cho nên bạn cảm giác rất là lạ. Và cứ đứng ở đó chịu trận một hồi như vậy thì nghe thấy có một âm thanh tiếng cạch. Nhìn vào thì thấy là Tường Vi đang bóp cái ổ khóa lại và đi ra ngoài. Thì Vân Anh có hỏi là sao lâu quá vậy? Tường Vi có trả lời là tao kiếm quá trời kiếm mới thấy cái bóp, giống như là bị ai giấu đó mày. Thì nói chuyện qua nói chuyện lại thì hai bạn cũng đi ăn. Lúc về thì có ghé ngang cái lò bánh mì ở đầu hẻm, để lại mua thêm một cái vị trứng gà gì đó, để dành tối khuya vẽ đồ án mà có đói thì có đồ để mà ăn. Và khi về tới nơi là cũng tầm khoảng 9 giờ hơn rồi. Dắt xe vào trong phòng, khóa hết cửa nẻo lại rồi bắt đầu là vẽ bài. Và tầm 12 giờ, đói bụng nhưng mà ngại qua cái phòng kế bên để nấu ăn quá, do là ở trong cái phòng bên này nè, cái phòng bếp là nằm bên kia, cho nên hai người quyết định là đi ngủ luôn cho quên đói, mai dậy sớm thì cũng có đồ ăn tiết kiệm tiền luôn. Và trước khi ngủ, Tường Vi có quay qua để mà hỏi Vân Anh á, là ê, có chuyện này tao suy nghĩ lắm mà tao mới nói cho mày nghe nè. Tại vì hồi nãy mày đứng ở bên ngoài đầu hẻm, chỗ hẻm mày chờ tao á, đèn đường rất là sáng rọi thẳng vào chỗ mày đứng, nhưng mà tao từ trong phòng nhìn qua cửa sổ nhìn ra đó, thì tao không thấy mày đâu. Nghe rất là lạ, Vân Anh mới hỏi lại là không thấy là không thấy làm sao. Thì Tường Vi trả lời là tao chỉ thấy một cái bóng đen lờ mờ mà thôi. Mà lạ lắm kìa mày ơi. Tại vì đèn chiếu vào người mày, đáng ra tao phải thấy được mày chứ. Nhưng đây tao chỉ thấy có một cái bóng đen mà thôi. Chắc là do tao cận nặng. Cái thời điểm đó, cả hai chưa nghĩ chuyện tâm linh gì đâu nha các bạn. Nhưng thật ra khi mà Tường Vi nhìn ra bên ngoài đó, không thấy được rõ ràng cái nhân dạng của Vân Anh, lý do là có một cái hồn ma đã đứng chắn ngay chỗ của Vân Anh rồi. Qua khỏi 12 giờ đêm, trời không có gió, không có mây, trăng nó thì tù mù rọi qua cái cửa sổ, mà xui khiến thế nào á, mà chỗ cái bàn máy tính đặt ngay cửa sổ nó lại có kê thêm một cái ghế các bạn. Mà từ chỗ Vân Anh với Tường Vi nằm là cái vách tường đối diện luôn cái cửa sổ, và có một cái câu chuyện xảy ra như thế này nè. Khi mà đang nằm ngủ, mặc dù á là không có mở mắt ra nha, nhưng Vân Anh vẫn cảm nhận, vẫn nhìn thấy được tất cả những cái gì đang diễn ra xung quanh. Và lúc đó tầm đâu khoảng 2 giờ sáng rồi, đang nằm đột nhiên tỉnh dậy nhưng cơ thể là cứng đơ ở trơn rồi, không thể nào mà cử động được. Và trước mắt của Vân Anh hiện ra một cái khung cảnh á, là ngay chỗ cái đầu hẻm, Cái con hẻm á, lúc đó bên ngoài thực sự nó như thế nào thì Vân Anh nhìn thấy y chang như vậy. Và từ ngay cuối con hẻm nó có một cái bóng người đang đi. Nó đi lướt tha lướt thước, lướt tha lướt thước mà nhìn không có thấy rõ mặt nha các bạn, chỉ thấy là một cái bóng đen mà thôi. Và một hồi á, khi mà lướt tới cái chỗ đầu hẻm để mà dẫn vào trong cái dãy nhà trọ của Tường Vi, đúng cái chỗ lúc tối Vân Anh đứng ở ngoài chờ các bạn, thì đột nhiên cái bóng nó đứng lại, nó quay đầu nhìn thẳng vào trong cái dãy trọ. Lúc này nè, Vân Anh biết là chuyện gì đang diễn ra rồi, biết là mình gặp cái gì rồi. Trong không khí á, thấp thoảng còn nghe cái mùi nhang nữa, cho nên chắc chắn bạn không thể nào là nằm mơ. Đây chính là diễn ra ở trong cái thực tại. Và rồi đột nhiên á các bạn, cái bóng á, từ một cái gương mặt đen thui nè, nó xuất hiện một cái hàm răng. Cái bóng nó nở một cái nụ cười khoét tới tận mang tai, cái hàm răng trắng bóc luôn. Và bắt đầu nó bước thật chậm, đi sâu vào trong cái hẻm nơi cái phòng trọ mà hai cô bạn này đang nằm. Ở trong đầu của Văn Anh lúc đó nghĩ á, thôi, không được tiến lại gần đây, đi ra ngoài đi. Nhưng cái bóng các bạn càng ngày. Cái tiếng bước chân chậm, Vân Anh nghe rất rõ ràng luôn. Và một hồi sau á, cái bóng nó dừng lại ở ngay cái cửa sổ trước cửa cái căn phòng trọ đó. Khi mà cái bóng đen đó đứng ở trước cái cửa sổ, nhưng nó không tiến vào trong được do là cái niệm lực của Vân Anh quá là lớn. Giải thích một xíu cho các bạn dễ hiểu nè. Ví dụ bình thường á, mình nằm mơ thấy ma, thấy quỷ, thấy những cái người đã chết mà muốn đuổi bắt, muốn hại gì mình á, thông thường mình sẽ rất là sợ. Nhưng có những người niệm lực của người ta, cái ý thức, cái tâm thức của người ta quá lớn đi, và chính những cái đó nó giữ cho những cái hồn ma không tiếp cận được với mình. Trong cái trường hợp đó, Vân Anh cũng là một cái người y chang như vậy ha. Bạn biết là cái vong đang đứng ở chỗ đó rồi đó, nhưng bạn nghĩ trong đầu là không có được tiến vào trong này. Bạn niệm liên tục như vậy luôn, và bạn cố gắng á, là tức là bạn tưởng tượng ra đó là ở ngay chỗ cái cửa sổ, tức là cái khoảng cách ngăn giữa mình với lại cái hồn ma, nó có một cái gì đó, nó không có cho cái hồn ma tiến vào bên trong. Và bạn cứ ngồi bạn niệm liên tục như vậy. Bạn tả lại là cái quá trình nó mất khoảng nửa tiếng đồng hồ liên tục, mà bạn rất là mệt, mồ hôi á, nó đổ ra từng cơn. Và đến tầm một xíu sau á, tất cả những cái hình ảnh trước mặt bạn nó mờ nhòe, làm cho bạn không thấy gì hết. Và ngay chính cái thời điểm mà bạn cố gắng để nhìn cho kỹ lại, tức là nhìn bằng cái con mắt âm dương nha, chứ không phải là con mắt bình thường đâu, ngay khi á mà nó mờ xong mà nó tỏ lại ra, thì bạn thấy cái bóng đen đang đứng ở ngoài cửa sổ, bây giờ nó lại ngồi lên trên cái ghế kê sát cái bàn máy tính ra. Cái bóng á là bóng của một cái người đàn ông, tóc rất ngắn, bạn không thấy được mặt, nhưng tóc nó lỉa chỉa như vậy nè. Và trên những cái sợi tóc nó có những cái giọt nước nhiễu xuống dưới. Bạn thấy rõ ràng nước nhiễu liên tục nhưng cái sàn không hề ướt. Cái người đàn ông đó ngồi dựa lưng vào trong cái ghế, nhìn trực diện vào cái chỗ bạn Vân Anh với lại Tường Vi này đang nằm, giống như là để thách thức coi là bây giờ mày chịu được bao lâu. Và cứ liên tục Vân Anh vẫn niệm trong đầu. Nhưng một hồi sau nha các bạn, Vân Anh thấy là cái bóng nó nghiêng đầu qua vậy nè, giống như là để coi mày chịu được tới khi nào, để coi mày chịu được tới khi nào. Và trong cái cơn quá là hoảng sợ đi, Vân Anh niệm càng ngày càng lớn, niệm càng ngày, tức là niệm trong tâm thức nha, thì bạn thấy là cái bóng nó bị văng ngược ra bên ngoài, nhưng nó vẫn đứng ở ngay trước cái cửa sổ. Và một hồi sau, khi mà bạn nghe thấy cái tiếng gà gáy xung quanh với lại mặt trời nó bắt đầu lên, thì cũng là lúc bạn chịu hết nổi rồi, bạn ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì hơn 10 giờ rồi các bạn. Cơ thể Vân Anh coi như là đau đớn rã rồi, mệt rượi ra luôn. Và đầu thì nhức như là búa bổ vậy đó. Quay qua thấy Tường Vi đang ngồi bên cạnh, cho nên Vân Anh cũng an tâm ha. Và có nhờ Tường Vi lấy giùm cho mình miếng nước, tại mệt quá rồi. Đỡ Vân Anh ngồi dậy, bình tĩnh lại á, Vân Anh có hỏi Tường Vi là tối hôm qua mày ngủ có thấy gì không? Thì Tường Vi gật đầu là có, tao có thấy. Và hai người này kể ra thì mới biết là họ nhìn thấy cùng một cái cảnh tượng luôn các bạn. Không hiểu vì cái lý do gì mà bị cái trường hợp như vậy, và bản thân Tường Vi thắc mắc nhiều hơn, do là bạn ở đây một thời gian quá lâu rồi, bạn đâu có gặp gì đâu. Thì thôi cũng kệ ha. Đến khi mà tỉnh táo hẳn hoàn toàn rồi thì hai bạn mới đi đổ cái trứng ấp la để ăn. Và chị của Tường Vi thời điểm đó làm nhân viên xét nghiệm ở bệnh viện Columbia đó, thường xuyên phải trực đêm. Và cái buổi tối xảy ra chuyện thì chị không có ở nhà để mà ngủ cùng với hai bạn. Và đến trưa chị chạy về, mặt của chị hớt hải lắm kìa, chị hỏi là ê tụi bay, tôi biết vụ gì chưa? Thì hai bạn này mới kêu là dạ chưa, có chuyện gì mà nhìn mặt chị hớt hải quá vậy? Thì cái người chị đó mới trả lời là tối qua có một cái xác chết trôi tấp vô bờ sông Thanh Đa gần chỗ dãy trọ của phòng mình nè, người ta mới vớt lên á, tụi mày không biết gì luôn hả? Thì lúc đó hai bạn á khẩu nhìn nhau, nhớ là cái cảnh tượng người đàn ông đó ngồi lên trên cái ghế á, mà tóc nhiễu nước tởm tởm tởm tởm tởm tởm, thì biết rồi, chính là cái xác chết trôi tấp vào bờ sông Thanh Đa. Một người nào đó hay là một cái người làm thầy muốn bắt hồn cái xác, dùng cái mùi nhang để mà làm cái đường dẫn. Cái hồn nó từ xác đi theo mùi hương, nhưng mà do không tự nguyện, có thể là bị bắt mà các bạn. Cho nên nó đánh hơi, nó thấy là Vân Anh cũng như là Tường Vi biết cái sự tồn tại của nó. Cho nên là người ta đi thẳng vào trong cái căn phòng trọ. Nhưng rất là may mắn không có chuyện gì xảy ra cho hai bạn, ngoại trừ là bị mệt mỏi, bị đau đầu thôi. Nhưng đến cái buổi chiều tối thì nó cũng hết. Và đây là một trong những cái trải nghiệm rất là kinh khủng của Vân Anh mà đến cái thời điểm hiện tại bạn cũng không có quên được. Sau cái sự kiện tâm linh đó thì Tường Vi với lại Vân Anh á, càng ngày càng thân nhau nhiều hơn. Và cũng trùng hợp đúng cái giai đoạn đó thì có một cái người bạn, là một người bạn cùng quê với Tường Vi tên là Hồng Vi. Do là có chuyện buồn á, nên là có gọi cho Tường Vi và ba bạn này qua nhà gặp nhau để cũng chia sẻ đồ những cái chuyện tâm linh đồ này kia đó. Thì gia đình của Hồng Vi là hơi phức tạp và không được hòa thuận. Và buổi tối hôm đó Hồng Vi buồn lắm. Có hai người bạn sang sẻ với mình, cho nên là Hồng Vi càng ngày cũng dần dà là cởi mở hơn đó. Thì Hồng Vi có kể một câu chuyện của chính bản thân gia đình Hồng Vi gặp như sau. Khi này bạn Hồng Vi đó học cấp 3 ha. Cả gia đình gồm bà ngoại, ba mẹ và anh trai của Hồng Vi có việc gấp phải chạy xe ô tô xuyên đêm từ Đà Lạt về Sài Gòn trong đêm. Bà ngoại của Hồng Vi thì ăn chay trường và bà quy y tại gia, là Phật giống như là làm cư sĩ tu tại gia đó. Vì hôm đó có việc rất là gấp nên gia đình mới phải đi trong đêm hôm như vậy. Và giống như là bà ngoại linh tính được có cái chuyện gì đó nó không lành, nên mới dặn dò cả gia đình là trên suốt cái đoạn đường đi tuyệt đối không được phép dừng lại cho dù gặp cái việc gì đi chăng nữa. Và bà nguyện ở trong lòng nha, biết rằng giữa đường nếu mà thấy chuyện không dừng xe xuống, lỡ nếu mà người sống mà người ta bị cái gì thì mình mang tội. Và nếu có mang tội thì để cho bà gánh hết đi, những cái tội lỗi đó để bà gánh hết, cầu xin cái sự bình an cho con cháu trên cái chuyến xe này. Và đi được một đoạn, khi mà chiếc xe ô tô chạy ngang qua khu rừng cao su á, lúc đó là tầm 12 giờ khuya rồi các bạn, xung quanh nó tối đen như mực luôn. Thời gian đó là vào những năm 2000, khi mà quốc lộ, đặc biệt là rừng cao su, người ta không có để đèn đường đâu, xung quanh nó tối lắm, im lìm mà. Chỉ có cái tiếng bánh xe lạo xạo nó nghiến ở trên mặt đường mà thôi. Và lúc ban đầu chạy trên xe đó, nói với nhau rằng là sẽ rén thức chung với lại ba của Hồng Vi để qua khỏi cái đoạn đường rừng cao su này thì mới thay phiên nhau ngủ. Bắt buộc đi đêm phải có một người nào đó thức với lại tài xế, không có ai nói chuyện là chắc chắn ta ngủ gục mà đi như vậy rất là nguy hiểm. Bà ngoại của Hồng Vi à, vừa thức vừa lần tràn hạt vừa đọc kinh. Đi được khoảng tầm đâu 30 phút nhưng cái xe ô tô nó vẫn chưa ra khỏi được khu vực của cái rừng cao su. Và trên xe mọi người dần dà ai nó cũng mệt quá rồi. Hai bên cái hàng cây á, nó cứ chạy đi giống như một cảnh tượng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó lướt qua cái cửa kính của xe ô tô khiến cho những người ngồi trên đó nó buồn ngủ lắm kìa. Mắt nó cứ díp lại. Và bà ngoại của Hồng Vi lúc đó cũng đang trong cái trạng thái là nửa tỉnh nửa mê, nhưng miệng của bà vẫn lẩm nhẩm để bà đọc kinh Phật. Và đi thêm được khoảng tầm 20 phút nữa các bạn. Ba của Hồng Vi thấm mệt rồi. Tại bản thân ông cũng cố gắng ông gồng á. Đôi mắt nhà vẫn cố dương lên để lái tiếp và mong là qua khỏi cái đoạn rừng cao su này, ghé vào chỗ cái quán xá nào đó, ngồi uống nước, nghỉ chân, chợp mắt được chút xíu. Nhưng đột nhiên, đang chạy bình thường thì bà ngoại của Hồng Vi la toáng lên. Bà mở mắt đập mạnh vào vai của ba Hồng Vi. Thì lúc đó bác trai giật mình các bạn. Trong cái tiềm thức, ba Hồng Vi không biết là đã ngủ quên từ lúc nào rồi và vô lăng đột nhiên quẹo về phía cái mương nước bên đường. May mắn là thắng lại kịp nha các bạn. Và nếu vào lúc đó, đó bà ngoại của Hồng Vi không la lên thì cả chiếc ô tô lao xuống mương. Và dưới mương thì đầy bùn sình, đường vắng hoe, không một bóng người. Chắc chắn là cả một nhà chết hết luôn. Lúc đó là đạp thắng gấp mà các bạn. Cái xe xoay mấy vòng ở trên đường mà cuối cùng dừng sát mép cái mương to. Cả nhà ngồi trong bị chấn động cho nên ai nấy tỉnh ngủ hoảng hốt hỏi nhau là cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và ba của Hồng Vi lúc này chưa có trả lời được đâu. Do ông sợ lắm. Run run run hai tay nắm chặt lấy hai cái vô lăng. Và bà ngoại của Hồng Vi lúc đó mới lên tiếng trấn an mọi người và trên tay bà vẫn còn lần cái chuỗi tràn hạt nha. Bà hỏi là con này, hồi nãy khi con đang lái xe đó, con có thấy gì không? Thì mẹ của Hồng Vi thắc mắc lắm mới hỏi lại là thấy gì, là thấy gì mẹ? Dần dà nha. Ba của Hồng Vi bình tĩnh lại, nhắm mắt nắm chặt vô lăng, sau đó ông thở dài và ông nói với mọi người á là dạ có, mới nãy con không hiểu tại sao tự nhiên ngủ gục mà bản thân con không hề biết luôn. Rồi con nằm mơ, con mơ thấy có một cái đứa bé trai nó đứng ở vệ đường vẫy vẫy tay xin đi nhờ. Anh trai của Hồng Viên nghe xong thì mới cãi lại kêu là giờ này đường khuya vắng vẻ đứa bé trai nào đây. Thì bác trai mới trả lời lại là ba nghĩ là ba ngủ gục rồi ba nhìn thấy lung tung. Từ cái lúc bắt đầu chạy xe vào cung đường này thì ba đã thấy cái hình bóng nó. Nó đứng lờ mờ ở bên vệ đường rồi. Nhưng mà càng đi lâu, cái hình ảnh nó càng ngày càng ngày càng gần và tới ban nãy là nhìn thấy rõ ràng luôn. Và khi cái đèn xe quét qua cái vệ đường á, ba thấy rõ cái hình dáng của nó rồi đột nhiên không biết tại sao cái tay lái của ba lại đánh qua bên đó. Và bà ngoại của Hồng Viên nghe hết thì bà mới trả lời á, là mẹ biết. Bởi vì lúc nãy cả nhà mình tự dưng ngủ gục và trong lúc đó mẹ vẫn không có quên niệm kinh Phật. Trong giấc mơ mẹ nhìn thấy cái đứa bé trai đó. Mọi người lúc này sợ rồi nha các bạn. Mẹ của Hồng Vi mới hỏi lại là phải chăng cái đứa bé đó trong mơ báo mộng cho bà ngoại để là bà ngoại gọi tỉnh dậy đúng không? Báo mộng cho mẹ để mẹ gọi chồng con tỉnh dậy đúng không? Thì lập tức bà ngoại lắc đầu các bạn. Không đâu con ơi. Cái đứa đó là nó cố tình hiện ra, nó xui khiến, nó vẫy xe của chồng con để lao vào trong cái mương nước chỗ nó đứng để thế mạng cho nó. May là mẹ tụng kinh niệm Phật, kêu trời kêu Phật phù hộ. May sao mà trời Phật còn thương nhà của mình. Chứ nếu mà cái xe ô tô này lao xuống dưới, chắc chắn là nhà mình chết rồi. Nghe xong cả nhà không ai nói với ai một câu nào hết. Cả nhà tỉnh như sáo luôn các bạn. Và bà ngoại của Hồng Vi tiếp tục vừa đi vừa niệm kinh Phật, vừa lần cái chuỗi tràng hạt. Và khi chiếc xe lăn bánh, sau đó 5 phút thôi, đã rời được khỏi cái đoạn đường rừng cao su. Và khi mà chia sẻ câu chuyện của gia đình Hồng Vi xong thì Hồng Vi còn kể thêm một câu chuyện liên quan tới Tường Vi nữa. Nhưng cho Nguyễn Nguyễn xin phép được dời cái sự kiện này xuống cuối cùng ha. Và cái sự kiện tiếp theo Nguyễn muốn kể là trong một cái lần mà bạn Vân Anh này nè, bạn học đại học năm 2. Và năm đó là ngành của Vân Anh phải đăng ký học vi tính ngôn ngữ lập trình Pascal á. Và Vân Anh chia sẻ là thật sự bạn không có năng khiếu về môn này. Và bạn thi rớt tới tận 2 lần rồi. Đến khi mà lớp bạn á, xong hết, xong xuôi toàn bộ cái môn đó thì chỉ có bạn cùng với là một cái cô gái khác là bị rớt lại thôi. Và do là không muốn gia đình tốn tiền đóng tiền học lại, mà bạn vào lớp thì cũng ngồi nghe bàn đầu ngồi học rất chăm chú luôn nhưng không hiểu là không hiểu. Bây giờ chỉ còn cách là học thuộc lòng. Nhưng bài tập mẫu quá trời nhiều, cả trăm bài thực sự là học không có nổi. Cứ thuộc bài này á, là quên bài kia. Và ngôn ngữ lập trình thì phải đúng đến từ dấu chấm, dấu phẩy và cái dấu chấm phẩy nữa. Cho nên là cái buổi chiều hôm đó có một cái cơ duyên như thế này nè. Cái cô chủ nhà trọ của Vân Anh vui miệng kể ra là trong nhà trọ có vong. Nhưng mà là vong của ba ruột của cô á. Và nghe nói là ông cũng chỉ trông coi cái khu nhà trọ và phù hộ độ trì cho cái chuyện làm ăn thôi. Và có một lần, có một cái bạn ở trong cái khu trọ muốn chuyển đi. Thì cái người đó vốn là nhẹ vía cho nên hay gặp vong lắm. Và có lần trọ trước á, cái bạn đó cũng như những cái người học cùng lớp là có hùng tiền thuê một cái căn nhà mà không may trong nhà đó có người treo cổ tự tử cho nên bị hù và bị vật quá trời. Xong mới đổi qua cái căn nhà ngay chỗ trọ cùng với Vân Anh này nè. Thì trước khi mà cái bạn đó tính dọn khỏi cái chỗ trọ này đó thì tóm nó bạn nằm mơ. Bạn nằm mơ thấy ba của cái cô chủ trọ hiện lên và nói đó có cái chỗ trọ tốt như vậy á không ở mà mày đòi đi đâu. Nhưng sau thấy như vậy thì cái bạn kia bạn cũng sợ quá bạn dọn đi luôn. Khi mà nghe kể xong thì Vân Anh cũng ậm ừ cho nó qua chuyện ha. Và qua ngày hôm sau là thi rồi. Và cái buổi tối hôm đó, bây giờ không biết làm cách nào nữa. Cho nên bạn mới nghĩ ra một cái chiêu á. Là bạn đặt một cái ghế nhựa nhỏ. Trên một trên nó thì có một cái mâm ha. Đặt một cái chén gạo để cắm nhang. Và trên cái đĩa đặt nguyên một cái trái thanh long ruột đỏ ha. Và khoảng năm 2009 bạn kể lại là thanh long ruột đỏ còn rất là mới, mắc lắm, khoảng 50 ngàn một ký lận đó. Và cái khoảng thời gian đó 50 ngàn là một số tiền rất lớn đối với sinh viên kiểu từ Long Xuyên, từ tỉnh lên học như bạn nữa. Nhưng cũng cố gắng dành dụm lại mua khoảng tầm mấy trái thanh long thì để trên cái dĩa. Thì bạn mới khấn xin, bạn chưa thắp nhang đâu nha, vừa đứng cắm cái nhang xuống à, tự nhiên cái đầu của bạn gục vậy nè. Hai đôi mắt của bạn nhắm lại và bạn nhìn thông qua đuổi con mắt âm dương á, thì bạn thấy có một cái bóng đen đứng lù lù ở ngay trước cửa. Và lúc đó bạn không nghĩ gì nhiều đâu, nhớ tới lời của cô chủ trọ, tại vì cô đó kể, thì bạn mới thử coi là bây giờ khấn xin cái chú đó phù hộ nếu mà chú phù hộ linh thiêng được đó, thì bạn sẽ cúng là bạn trả lễ sao các kiểu vậy. Thì bạn thấy cái bóng đen thì bạn tưởng đâu là ba của cái cô chủ trọ, bạn cũng kệ luôn. Và một hồi khi bạn tỉnh dậy xong đúng không, bạn thắp lại cái nhang vào trong cái chén cơm á, bạn khấn là hy vọng là ngày mai cho bạn qua môn để bạn không phải tốn tiền để đóng học lại nữa. Và suốt cả đêm đó bạn ngồi bạn ôn, ngủ một giấc có chút xíu thôi, sáng hôm sau vào phòng thi nhìn đề giật mình luôn các bạn, tại vì toàn bộ đề thi là bài giải mà bạn đã học từ cái buổi tối ngày hôm trước. Và kết quả thì như các bạn cũng biết rồi, bạn vượt qua cái môn đó với cái số điểm cực kỳ là tuyệt đối. Và vài ngày trôi qua, trong một cái buổi chiều á nha, bạn đi chơi với lại Tường Vi, thì lúc này bạn quên mất tiêu cái việc là phải đi cúng để mà trả lễ nữa. Bạn chở Tường Vi đi ăn lẩu, nhưng mà không biết vì sao chạy hoài chạy hoài chạy hoài không có tới nơi. Càng đi thì cái đường nó càng vắng. Và lúc này Tường Vi ngồi sau thấy ông ổn rồi, mới đập vai của Vân Anh kêu á, ủa mày ơi mày đâu vậy, tao thấy lạ ngang, sao càng ngày càng thấy xa vậy, hình như là mình đang đi ra ngoài ngoại ô đúng không. Và lúc này Vân Anh mới giật bắn mình lên luôn, không biết tại sao bạn lại cắm đầu chạy mà bạn không thấy có bất kỳ một cái điểm gì lạ thường hết trơn. Và Tường Vi ngồi phía sau á, khóc giãy nảy đòi lấy điện thoại để mà gọi cho người thân để mà hỏi đường đó. Thì Vân Anh mới trấn tĩnh Tường Vi chút xíu, ghé vào hỏi cái bác xe ôm. Thì bác chỉ á, là hướng quay về Sài Gòn là hướng này nè, còn cái hướng tụi con đang chạy tới á, là chuẩn bị qua tới địa phận Long An rồi. Và nhìn vào đồng hồ lúc đó hơn 7 giờ tối, vừa lái xe vừa cầu nguyện bình an vô sự, và bạn biết chắc chắn là mình bị dẫn đi. Sau cái sự kiện đó thì bạn có kể cho một cái cô bạn cùng lớp, thì cái cô bạn nó la quá trời luôn, kêu á là mày hứa mày xin tao rồi sao mày không cúng để mày trả lễ. Thì bạn mới sực nhớ ra, à chắc là mình quên. Thì tối hôm đó bạn đi mua một cái nải chuối xiêm rất là to ha, hỏi kỹ người bán luôn là phải chọn cho bạn một cái nải nào thiệt là ngon để bạn cúng mình trả lễ. Và cúng kiến rất là đầy đủ, nghĩ là tạ lễ xong rồi, nhưng không. Cái buổi khuya hôm đó tắt đèn, do là sợ tốn điện mà, tiền điện nhà trọ bạn cũng cao lắm. Và trong cái giấc ngủ thì bạn nằm mơ thấy một cái giấc mơ vô cùng là đáng sợ luôn. Bạn vẫn thấy là mình đang nằm ở trên cái giường ngủ nha, nhưng kế bên cạnh có một người mặc bộ đồ y chang như là Vân Anh luôn, tóc cũng đen, nhưng có một cái điểm khác là không nhìn thấy cái gương mặt của người đó. Cái người đó ngồi chồm hổm ngay đầu nằm của Vân Anh, cúi nhìn chằm chằm vào chỗ của Vân Anh như vậy nè. Tuy là không có nói tiếng nào hết, nhưng ngay đầu nằm còn mặc bộ đồ của Vân Anh nữa, chỉ khác cái đầu thôi. Nhìn nó đáng sợ vô cùng luôn. Cho nên á, bạn nhắm, bạn nguyện ở trong lòng á, là Nam Mô Di Đà Phật. Bạn sẽ cúng lại cái món lễ vật tương xứng hơn. Bạn sẽ chạy đi kiếm á, cái thanh long ruột đỏ, đúng cái món lúc mà mình cúng xin như thế nào, thì cúng trả lễ lại y chang như vậy. Và qua ngày hôm sau khi bạn tỉnh dậy được đó, bạn chạy khắp Sài Gòn, bạn kiếm mà cuối cùng bạn mua được một ký thanh long ruột đỏ ha. Và cũng giống như lần trước, chưa kịp thắp nhang gì hết trơn, mắt của bạn nhắm nghiền lại, đầu gục xuống, thì bạn thấy có một cái bóng đứng trước cửa. Và lần này nè, khi mà điều khiển được cơ thể của mình, bạn khấn vái xong xuôi hết trơn rồi, bạn có đốt một cái tờ giấy ghi địa chỉ ngôi chùa mà bạn hay đi, cầu nguyện là cái linh hồn này nếu thực sự muốn đi siêu thoát thì đến cái ngôi chùa đó để tu tập. Và sau đó thì bạn hóa vàng luôn, bạn đốt cái mảnh giấy đó đi. Và lúc đó bạn biết rồi, cái vong lần đầu tiên bạn nhìn thấy cái bóng đen đứng trước cửa, bạn tưởng đâu là ba của cái cô chủ nhà trọ, nhưng không phải, nó là một cái vong khác. Bạn cúng, bạn xin, bạn mời một vong khác vốn dĩ không có trong nhà trọ, hoặc có thể có nhưng bạn không biết. Và chính cái vong đó đã phù hộ cho bạn thi qua môn, nhưng bạn vẫn tưởng là ba của cái cô chủ nhà trọ. Và đó là kết thúc cái sự kiện năm 2 của Vân Anh. Và qua tới cái sự kiện cuối cùng mà bạn này Nguyễn nói là Nguyễn sẽ dời xuống đó. Sự kiện này thì Hồng Vi kể cho Vân Anh nghe. Trong cái đêm mà khi mà Hồng Vi kể về câu chuyện gia đình mình đi lạc, bị dẫn vào trong cái rừng cao su đó. Xong câu chuyện đó rồi thì hai bạn cũng trò chuyện nhiều hơn. Khi này nè, Vân Anh mới nhớ là trong cái lúc chơi với Tường Vi á, thì Tường Vi hay nhắc về một người tên là Trung. Nhưng Vân Anh không biết là người tên Trung đó đâu và như thế nào hết. Vân Anh mới hỏi, thì Hồng Vi đớ người ra chút xíu, xong bạn trả lời như thế này nè. Cái người tên Trung đó với lại Tường Vi là bạn cùng quê ở dưới ngay chỗ Quy Nhơn Bình Định đó. Là bạn học từ hồi cấp 2 nhưng rất là khắc khẩu luôn. Tính tình khác nhau lắm. Và cô giáo mẹ của bạn Trung đó thì là người dạy bộ môn toán rất là có tiếng ở trong trường thời điểm đó. Cho nên là với lại nói chung hai người này học giỏi lắm. Kiểu gì ngày nào đi học cũng gặp nhau, học thêm cũng gặp nhau. Nhưng bị cái khắc khẩu. tính Tường Vi thì nhân gái, xin lỗi, nhân trai vậy đó. Kiểu là bạn kiểu rất là hung dữ, xong rồi bạn đanh đá nữa. Và tính của Trung thì mềm mại hơn rất là nhiều. Nhưng các bạn cũng biết á, hồi học cấp 2 qua đến cấp 3 hai người này nè, ngoài miệng thì nói nhau vậy thôi, nhưng mà trong lòng thầm thích nhau lúc nào không hay. Và cái đoạn tình cảm nó cứ càng ngày càng ngày càng ngày nó càng gắn bó, mặc dù ngoài miệng là vẫn cứ ông câu bạn câu kiểu như chó với mèo á, nhưng trong lòng họ đã có cái tình cảm rất là nhiều với nhau rồi. Và cho đến hè của năm lớp 12 á, Trung có nói với người bạn thân của mình là sau khi đi bơi về sẽ gọi điện thoại bạn để mà tỏ tình với lại Tường Vi. Thì cái người bạn thân của Trung cũng nói với Tường Vi nghe nha. Tường Vi còn định trong lòng vui lắm mà các bạn. Còn định đó là hồi nữa bắt máy sẽ ghẹo người ta một hồi xong rồi mới đồng ý. Và còn tính tới cái chuyện là sẽ nói với lại Trung á, hai đứa cố gắng thi đại học đậu ở trên Sài Gòn để mà được đi học chung nhau nha. Thì đúng cái buổi chiều đó có điện thoại reo lên các bạn. Đầu dây bên kia không phải là bạn Trung mà là gia đình của Trung, báo một cái tin rất dữ là Trung không biết là đi tắm ở đâu. Vân Anh không kể rõ nhưng đại loại nôm na là Trung bị đuối nước và không may mắn là không qua khỏi. Sốc lắm chứ. Tường Vi bị một cái cú sốc coi như là tán thẳng vào trong mặt và làm cho bạn xỉn để bạn chóe mặt ngất ngay tại chỗ luôn. Tại vì một cái người gắn bó với mình từ hồi năm cấp 2 cho đến cái năm cấp 3, ít nhiều gì cũng tầm khoảng 6-7 năm. Đoạn cái tình cảm này nó rất là, nếu mà gọi là sâu đậm thì cũng chưa gọi là sâu đậm, tại vì lúc đó vẫn trẻ con, nhưng mà để gọi là nhạt nhòa thì nó không phải nhạt nhòa. Và còn nhiều cái dự định tương lai, tình đầu bao giờ cũng là tình đẹp nhất mà. Cho nên Tường Vi á, buồn, đau khổ không thể nào mà diễn tả được. Và thậm chí trong cái đám tang của Trung á, Tường Vi khóc ngất ngay tại chỗ luôn. Cũng chính vì cái đoạn ký ức đó nó quá là khủng khiếp đi. Sau khi mà Trung mất rồi thì Tường Vi lúc nào cũng nghĩ về Trung á. Cái đoạn mà âm dương cách trở nó khổ cực, nó gian nan mà nó đay nghiến mà nó đau đớn cực kỳ luôn. Và đó cũng chính là lý do làm cho Trung á, một phần lưu luyến gia đình, phần thứ hai á, là cũng tiếc nuối cái đoạn tình cảm một cái khoảng thời gian rất dài với lại Tường Vi. Cho nên là luôn luôn đi theo để mà phù hộ độ trì, để bảo vệ cho Tường Vi. Nhưng các bạn cũng biết rồi, mình mà có người âm đi theo theo cái dạng đó nha, chứ không phải là ông bà đi theo thì nó khác. Còn đây là bà, gọi là hai người này đó, mặc dù âm dương nhưng mà vẫn dính với nhau, tức là dính chặt với nhau luôn đó, làm cho Tường Vi có cái khả năng về tâm linh cũng như là cái chuyện coi bói này kia các kiểu đó. Thì là do bạn Trung đó, bạn không có nỡ bạn đi đầu thai, cho nên đó là bạn đi theo Tường Vi. Có một cái lần Vân Anh với Tường Vi đi coi bói, thì cái anh thầy bói anh kêu đó, em có một cái người đi theo đó, mà anh nghĩ em cũng biết người này là ai. Và anh khuyên em là nên buông bỏ cái mối tình này đi, để cho người ta được đi đầu thai, người ta chuyển kiếp. Khi mà nghe xong các bạn, Vân Anh cũng đơ người ra luôn. Nhưng mà Hồng Vi với lại Vân Anh nói chuyện với nhau á, do là cái ký ức đó nó kinh khủng quá, và nó là một cái nỗi đau tận trong tim. Từ cái thời điểm xảy ra chuyện tới cái thời điểm đó thì mới gần hơn 2 năm chút xíu thôi. Cho nên là chắc có thể Tường Vi chưa có quen được, nên Hồng Vi nè, cũng như những cái người thân trong gia đình, không có ai dám khuyên là thôi mày quên nó đi, mày quên Trung đi, ABC các kiểu gì đó. Tại vì mỗi lần nhắc lại là mỗi một lần khuấy sâu vào trong tim của Tường Vi, cho nên không ai dám nhắc hết trơn á. Cứ để mọi chuyện thế nào á thì cứ thế mà diễn ra. Và Vân Anh cũng có chia sẻ thêm là bản thân bạn á, trong lúc mà khi đang học thạc sĩ, ba của bạn bị bệnh tình trở nặng và mất trên đường trở về nhà cách khi mà Vân Anh gửi cái email này cho Nguyễn Độ tầm khoảng 2 năm, thì chắc có lẽ là đâu đó 2019-2020. Và lý do vì sao Nguyễn lại dời cái sự kiện này xuống gần chót, lúc này là hết video rồi ha, thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái vụ mới vừa xảy ra luôn. Mình thu cái video này là ngày 10... rạng sáng ngày 18, là tầm khoảng 2 giờ sáng mình thu cho 2 giờ sáng ngày 18 nha. Hôm nay là ngày 19 nè. 2 giờ sáng ngày 18 mình thu cho đến tầm khoảng 6 giờ 7 giờ gần xong thì mình mới đi ăn sáng. Sau đó vô nằm nghỉ chút xíu thôi. Đến tầm khoảng 11 giờ, nếu mà bạn nào ở Gò Vấp chắc chắn là các bạn cũng biết ngay chỗ chợ Hạnh Đông Tây hôm nay có một cái biến cháy nhà rất là lớn. Và cái nhà đó, cái nhà mà bị cháy á, là cặp sát vách nhà của mình luôn. Hồi 11 giờ á, Mày đang ở trong phòng nè, tính mở máy lên tu tiếp để tối trong ngày 18 là sẽ có clip cho mọi người, nhưng mà nghe ở ngoài tự nhiên thấy tiếng bước chân chạy dữ lắm. Thì mình mới chạy ra mình coi, thì chị mình chạy từ trên lầu xuống kêu á là chạy ra ngoài đi, tại vì nhà kế bên đang cháy. Thì lúc đó mới biết được là mẹ của mình đang đứng ở trên lầu đang phơi đồ, thì thấy là khói bốc lên. Thì lúc đầu tưởng là cái mùi gì, thì các bạn biết cái mùi mà bị cháy nó sẽ khác, nó giống như cái mùi đốt với tiền bằng bạc vậy đó. Thì tưởng là nhà mình cái ai đốt cái gì, nhưng mà càng ngày nó càng nồng nặc lên. Nhìn qua bên kia thấy khói bay quá trời, cho nên là vội vàng chạy xuống để mà kêu mọi người chạy ra khỏi nhà đó. Thì cái suy nghĩ đầu tiên của mình nha là tắt hết điện trong phòng, tới mình cúp cái cầu dao ngay tầng mình trước, là mình đẩy hết ba đứa cháu, vì mình ở chung ba đứa cháu nhỏ mà, con của chị gái đó, đẩy xuống hết toàn bộ đi ra ngoài sân luôn. Thì sau đó mình mới chạy lên lần nữa, là lúc đó mẹ đang lấy giấy tờ nhà, xong rồi mình cũng cầm cái mình chỉ cầm ra ngoài đúng một cái bóp tiền thôi, thì bên trong đó có giấy tờ chứng minh nhân dân, xong rồi mình phải hồ sơ hợp đồng chạy hết ra ngoài. Thế cái lúc mà mình chạy xuống, tức là cái nhà mình thì có 4 tầng, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đúng không? Thì cái nhà kế bên nó cũng cháy từ trên tầng 4 cháy xuống. Thì khi mà mình chạy xuống cái lần thứ hai, khi mà mình lấy được hồ sơ của mình xong ở trên á, thì mình mới chạy xuống dưới tầng 2 thì mình quên mất tiêu. Mình mới sực nhớ ra là con mèo mình nuôi là nuôi ở ban công lầu 4, ngay đúng cái chỗ cháy luôn. Thì mình mới chạy lên lại, tại vì các bạn biết là những cái nhà ở đây là nó có, ví dụ hai bức tường sát vách này nè, thì thường á, là trên đó là ban công, người ta sẽ có những cái song sắt, dạng như là song sắt, dạng như là cái lưới đánh cá vậy đó, cho nên là khói từ nhà bên đây bay được qua nhà bên kia là chắc chắn. Thì mình mới chạy lên mình mở cái cửa ban công trước, ẵm con mèo chạy xuống. Nhưng mà do con mèo nhà mình á, nó nuôi theo dạng là mình nó trong nhà mà, cho nên là cái bản năng sinh tồn của nó thì nó không có giống như là mèo người ta nuôi ở dưới quê. Lúc mình ẵm nó xuống xong rồi, đùa mấy đứa nhỏ chạy rù ra vào nhà, tức là đứng ngay chỗ cái nhà đối diện á, thì mình mới giục con mèo xuống, lo lo đẩy mọi người ra, thì mới chuyển ô tô nhà, chuyển hết xe đi đi đi ra ngoài, thì mình sợ có chuyện này chuyện kia đó. Thì con mèo lần nữa nó lại chạy lên trên lầu, nó chạy lên đúng cái chỗ mà nó ngủ. Thì lúc này mình nhìn lên, thú thật các bạn là mình cũng hơi liều, hơi gan. Mình nhìn lên mình thấy là chưa có khói nhiều lắm, mình mới lên, mình chạy lên tới tầng 3, từ cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4 đó. Thì lúc đó khói ở trên tầng 4 bắt đầu nó xộc vào trong, tức là xộc từ nhà cháy, tại vì hai cái nhà bên đó là mình sát vách nhau mà, thì nó xộc qua tới nhà mình mà mình đứng lên nữa, thì nó bị, tức là nó xộc khói vào trong mũi mà mình không chịu nổi. Và các bạn biết cái khói cháy á, nhà bên đó thì bán quần áo, dạng ở trong chợ này thì bán sỉ quần áo đó. Ôi nó bốc khói một cách kinh khủng luôn, mà mình suýt mình nghẹt. Mà mình biết chắc chắn là con mèo mình nó trốn ở trong một cái góc dưới bàn thờ, mà chỗ đó thì nhiều tủ kệ lắm. Mình mới cúi xuống rồi nè, môi mình hay là cố gắng mà môi để mà ẵm con mèo ra, tại vì khói bốc qua vậy là nó chết. Thế cùng môi không được rồi, bây giờ ở lại đây ấy, là chắc chắn là mình cũng không chịu nổi luôn. Cho nên á, mình mới lấy trong cái tủ lạnh nó có chai nước, mình lấy chai nước đổ vào trong cái áo này, thì bịt mũi lại, mình đóng cái cửa ban công phía sau, đóng luôn cái cửa ban công phía trước để ngăn cản khói vào á, tại vì con mèo nó rất là thấp, nó sẽ chui vào trong góc, thì nó vì khói cháy nó sẽ bay lên trên cao vậy nè, thì hy vọng là con mèo nó sống được. Thì mình mới chạy ngược xuống dưới. Nhưng mà cái đám cháy này á, thật sự nó rất là nhỏ, nếu mà cháy lớn chắc chắn nó phải làm đổ tường rồi. Như Nguyễn mới nói là nhà bên cái nhà sát bên thì họ làm quần áo á, cho nên là chắc là không không bây giờ công an họ chưa kết luận được là nguyên do vì sao lại cháy nữa. Thế nhưng mà mình đoán là chắc là cháy quần áo. Quần áo thì nó không, tức là nó không có cháy lớn, nhưng mà cái khói của nó rất là độc, mấy cái nhựa polyester và các kiểu á, nó rất là độc luôn. Và khi mà chạy qua rồi thì cũng là cái lúc mình thấy á, từ cái ban công nha, là khói đen xông xộc xông xộc xông xộc xộc ra hết trơn. Và mình là người gọi cho 114, thì lúc đó là cái anh công an ở trên nói là xe cứu hỏa đang xuống rồi em, bây giờ tình hình sẽ em quay clip cho anh coi. Em dùng Zalo số này đúng không? Em quay clip cho anh coi, anh gửi đến các bạn với em. Thì lúc đó anh mình mới kiểu quay hết là em gửi cho cái anh đó, thì khoảng cấp cứu tức là xe cứu thương, nói chung chức năng họ xuống nhanh lắm. Tầm khoảng khi mà phát hiện ra đến tầm khoảng 10-15 phút sau là họ điều xe xuống tới nơi rồi. Nhưng mà do là khói trong nó đen kịch mà nó nồng nặc quá đi, nên cũng mất rất nhiều thời gian, khoảng tầm 10-15 phút sau thì họ mới bắt đầu họ leo lên để họ khống chế. Thì khi này tưởng đâu chỉ là cháy bình thường thôi, chứ cũng không có vấn đề gọi là quá là nghiêm trọng. Nhưng mà những cái người xung quanh á, mấy người hàng xóm mình thì lại nói là trong cái đám cháy á, có kẹt lại một người. Lúc đó bản thân mình cũng không biết ai, và mình thì cũng ít khi nào chơi hàng xóm lắm, do trẻ con tuổi này thì cũng toàn đi chơi bạn bè, không đi sớm về hôm xong đi làm các kiểu, không đâu có quan tâm, tức là cũng không có để ý tới hàng xóm quá nhiều. Chỉ có mẹ với lại chị mình thì cũng hay tức là cũng hay nói chuyện, hay giao tiếp này kia, nhưng mà cũng không biết là ai kẹt ở trong. Thì mới thấy có một cái bạn đó, chắc là nhỏ mình vài tuổi, thì bạn nằm bạn khóc ngất ra luôn. thì sau mới biết là cái người kẹt trên kia là chồng của bạn, kẹt ở trên đám cháy. Nhưng mà lúc đó thì nhìn mọi người nhìn nhau thì cũng nghĩ là chắc là cái tức là cái khả năng sống của cái anh đó chắc là thấp lắm. Nó kẹt mình lên trên cái lần thứ ba nha, nhà mình sát bên thôi á, mà khói bốc là mình chịu không nổi rồi, đừng nói cho anh đó anh kẹt ngay đúng trên cái chỗ luôn. Thì mình mới nghĩ là chắc là khả năng cao là anh không sống được. Thì xong tới cái lúc khoảng tầm 11 giờ hơn á, thì lúc đó mình mới nghe mọi người, tức là mấy cái anh cảnh sát với lại mấy anh công an đến, mấy anh đi xuống á, thì mình mới nghe là người ta kiếm không có được, người ta tìm không có, không tức là không có ra được cái không, tức là nói chung là không phát hiện được cái thi thể nào ở trong cái chỗ đó hết. Thì mọi người mới nghĩ nhau chắc là anh leo lên, tại vì cái nhà đó đó là có một cái cầu thang dẫn thẳng lên trên cái mái nhà luôn, thì có thể là anh lên cho anh mệt quá anh xỉu thì khói không có bốc lên được tới trên đó mà nó chạy theo đường ngang qua gì nào, thì có thể là hy vọng mong manh á. Nhưng mà khoảng tầm 10 phút sau thì công an họ nói xuống là họ tìm được rồi, là nằm ở trong cái chỗ đó luôn. Thì kết quả thì mọi người chắc cũng biết, không nói chung là không qua khỏi, bị mình nghĩ chắc không phải là do chết vì vì vì bị bỏng lửa hay gì đâu, mà chắc là do chết vì ngạt. Cái nguyên nhân mà làm sao cháy á thì vẫn đang điều tra, nhưng mà mình nghĩ chắc chỉ có thể là do chập điện thôi, chứ nó cũng khó. Nói chung là từ lúc mà nghe tin anh cái người đó mất xong rồi đó, quê gốc là ở miền Trung, nhưng mà rất trùng hợp với cái câu chuyện ban nãy mình vừa kể kết thúc luôn, cũng là người ở Quy Nhơn Bình Định các bạn, mà đi vào đây xong rồi theo thông tin mà hàng xóm kể lại mẹ mình ngồi nghe được nha, là anh miền Trung, anh đi vào trong đây để ảnh gọi là ảnh lập nghiệp á, thì anh lấy vợ ở trong này luôn. Thì cái nhà đó là hai vợ chồng thuê để mà làm ăn, mà nghe kể lại là ảnh kiểu ảnh rất là chăm chỉ mà chịu khó lắm. Tại vì có mấy lần á, buổi sáng mẹ mình ra thì mẹ mình có gặp, lúc đó anh có hỏi là, tại vì chuyển hàng thì các bạn cũng biết là nó sẽ có một cái thang rồng rọc, nó chuyển chuyển chuyển đồ từ dưới lên trên á, thì anh có hỏi là mấy lần là con chuyển thang máy á, cái thang rồng rọc á nó ồn vậy có sao không. Nhưng mặc dù cũng ồn thiệt, nhưng mẹ với lại mọi người cũng kêu là thôi không có gì đâu, thì cứ làm thôi đó. Thì nói chung là ảnh làm tới 2-3 sáng, xong rồi sáng sớm thì cũng dậy sớm lắm các bạn, nói chung là cực kỳ chịu khó luôn. Và cái lúc mà, tức là cái này, còn riêng ở đoạn này thì cũng nghe hàng xóm kể lại nha, là cái lúc mà ảnh phát hiện ảnh cháy á, thì ảnh chạy xuống, xong rồi ảnh chạy qua nhà hàng xóm, xong rồi ảnh mượn cái bình cứu hỏa, xong ảnh chạy ngược lên trên lại. Thì cái lần thứ hai ảnh chạy ngược lên trên thì không thấy anh đi xuống nữa, thì chắc có thể là ảnh nghĩ là ảnh có thể dập được, nhưng mà lên tới trên đó rồi thì tai ương thì mình cũng sẽ không nói trước được cái chuyện gì. Thì cũng đúng kiểu là người ta nói là kiểu sinh thì có hạn, còn tử thì bất kỳ á. Và kiểu mình thật sự là mình nghe xong thì mình cũng rất là sốc, tại vì nghe tả lại thì mình có nhớ mang máng là mình hay gặp ảnh, tại vì hai nhà sát bên, đi ra đi vô ra vô kiểu gì chả thấy nhau, nhưng chẳng là không không không không tức là không có, ý là không không có biết tên như thế nào thôi, chứ còn nói chuyện thì mẹ mình thì nói chuyện rất là nhiều, những người xung quanh thì ai chả biết. Tại vì cái nhà đó mọi người hình dung nha, là hay dọn đồ, tức là hay bạn nào mà đi hay đi chợ Hàm Tây sẽ biết luôn, những cái nhà bán sỉ là người ta hay để đồ trước, hai vợ chồng ngày nào cũng ngồi phía trước hết trơn á. Nhưng mình thì ít nói chuyện, nhưng mà đi qua đi vô nhìn thì gặp nhau. Thậm chí mấy đứa bạn của mình đó, mỗi lần mà đi qua đón mình đi chơi á, thì cũng hay hỏi là, thì nghe kể nghe tả lại thì có phải là, ủa có phải là cái anh mà anh hay cởi trần đứng trước nhà không. Thì lúc đó mình hỏi mẹ mình là có phải, ừ thì đúng rồi, thằng cu đó nó hay vậy. Thì giờ cuối cùng mới mẹ chị mình mới nói chuyện hôm thứ bảy, mà sáng hôm nay ngày 18 là tự nhiên thấy kiểu làm kiểu trở thành người thiên cổ này. Nghe kể là hai vợ chồng lấy nhau được mới có vài năm thôi, như 2-3 năm gì đó. Thì lúc mà xảy ra chuyện dập tắt đám cháy là 12 giờ, thì mình nhớ là khoảng tầm 3 giờ rưỡi chiều á, 3 giờ rưỡi chiều thì bên khám nghiệm hiện trường họ xuống. Thì sau đó khoảng hình như là khoảng tầm tiếng 2 tiếng nữa là có xe cấp cứu đưa thẳng về Bình Định luôn, là đưa ảnh về quê. Thì cái lúc mà mình đọc lại cái câu chuyện trong cái email của Vân Anh, nó cũng một cái người Bình Định mà cũng còn cũng tức là cũng một cái người cùng quê như vậy á, cho nên là mình mới dời câu chuyện này xuống cuối. Với lại nó có một cái điểm chung là bây giờ kiểu cũng là một cái đoạn tình cảm nhưng mà âm dương nó cách biệt. Thật sự đây là một cái điều mà không ai mong muốn hết, nhưng mà thật ra không biết nói gì hơn. Hy vọng là cái người hàng xóm của mình á mau chóng là được siêu sanh về cái cõi an lành và mau chóng là được đầu thai vào cái cõi tốt hơn, và hy vọng là kiếp sau của anh nó sẽ bình yên hơn là cái kiếp này. Và thật sự là hôm nay là thu cái clip này, đoạn cuối cùng mình rất là kiểu mình thật sự là nó rất là nhiều cái cảm xúc nó đan xen với nhau, kiểu kiểu kiểu tức là mình nghĩ là những cái chuyện mà cháy nổ vậy nó xảy ra chỗ khác, tức là tâm lý mình ứng phó với, là khi mà mình nghĩ về chuyện thiên tai á thì nó xảy ra chỗ khác chứ không bao giờ nó xảy ra chỗ mình, không bao giờ mà mình gặp trường hợp hết trơn á. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình trải qua một cái câu chuyện như thế này, mà một cái người gần sát bên mình mà mất như vậy, thì nó là một cái tai nạn quá là bất ngờ đi. Và rõ ràng qua cái câu chuyện này thì bạn cũng cũng cũng nên đề cao cái ý thức là cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy á, lúc mà chưa bị thì mình nghĩ là nó không cần thiết, nhưng mà khi mà nó xảy ra rồi á thì các bạn sẽ thấy là nó cấp thiết như thế nào, và nó có thể nó giải quyết được tình hình một cách nhanh chóng. Cho nên là giả sử nha, mình nói giả sử thôi nha, nếu như bên cạnh anh mà có một cái bình chữa cháy ngay lập tức á, anh bấm một cái xịt một cái một có thể là xong rồi. Và đến đây thì cái video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh HotSuite, đường link rút cả nhà hoa số 13, đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.